Chương 2340, báo thủ 3. Phần bụng gặp trọng kích, Bắc Thần Ảnh thân thể như đun sôi trứng tôm đồng dạng bắn cung lấy, thân thể kịch liệt run rẩy, máu tươi liên tiếp không ngừng mà cuồng phun ra đến. Bắc Thần Ảnh cái này trận tiến bộ đã tính toán rất lớn rồi, nhưng là dù sao cũng là từ bên ngoài đại lục tới, ở đâu so ra mà vượt sinh trưởng ở địa phương Lăng Hiên nhưng. Huống chi, lúc này Lăng Hiên nhưng dựa theo chân thật lúc tu luyện ở giữa, đã có 50 năm. Nếu như cho Bắc Thần Ảnh 50 năm, Lăng Hiên nhưng lại há có thể là Bắc Thần Ảnh đối thủ. Có thể xấu tự phá hủy ở cái này lúc tu luyện ở giữa dài ngắn thượng. Giờ phút này, dưới đài xem người, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ không đành lòng. Bởi vì bọn họ chứng kiến trên mặt đất máu tươi từ vừa mới bắt đầu một điểm, càng về sau một quán, lại chóng mặt nhuộm chảy xuôi ra, giống như nộ phóng man châu cắt hoa, quỷ dị yêu mị. Tô Lạc đến thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn. Giờ khắc này, Tô Lạc đôi mắt bạo hồng, một vòng màu đỏ tươi huyết quang tại đáy mắt khuếch tán. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, một cái thuấn di, tái xuất hiện thời điểm nàng đã xuất hiện tại Lăng Hiên mặc dù sau. Lăng Hiên nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm, bị thất tinh liên châu cường hóa đầu thừa ảnh kiếm, giờ khắc này, bộc phát ra trước nay chưa có uy lực. Phốc, một đạo tiếng vang qua đi, Lăng Hiên nhưng tuy nhiên lẫn mất rất nhanh, nhưng là nắm Bắc Thần Ảnh cái tay kia trường, lại bị Tô Lạc trùng trùng điệp điệp quẹt làm bị thương. Nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh, chỉ sợ toàn bộ thủ đoạn đều khó giữ được. Lăng Hiên nhưng phản bội buông ra Bắc Thần Ảnh. Bắc Thần Ảnh thân thể đã không có cố định, lập tức mềm mà hướng trên mặt đất ngược lại đi. Xem đến giờ phút này Bắc Thần Ảnh, Tô Lạc hai mắt xích hồng, sát cơ như nham thạch nóng chảy giống như cuồng sông tới. Bắc Thần Ảnh mặt mũi tràn đầy là huyết, hắn trước ngực vạt áo như là theo huyết thủy ở bên trong ngâm qua đồng dạng, một mảnh xích mục hồng. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, khí tức yếu ớt phảng phất tùy thời đều chết đi. Nhớ tới đã từng cái kia cười đùa tí từng yên vui phái dương quang thiếu niên, nhìn nhìn lại hiện tại hắn như vậy khí tức gầy yếu bộ dạng, Tô Lạc trái tim như là bị một cái bàn tay khổng lồ nhéo ở, đau nhức mà nàng khó chịu cực kỳ. Lúc này, Tử Nghiên đã lảo đảo mà xông lên, "Đừng lo lắng, ta sẽ cứu hắn." Tô Lạc nói năng có khí phách, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, thừa ảnh kiếm tại Tô Lạc trên cổ tay trùng trùng điệp điệp cắt xuống, máu tươi lập tức như phun dũng mãnh tiến ra. Cạy mở miệng của hắn, Tô Lạc trầm giọng phân phó. Tử Nghiên vội vàng đem Bắc Thần Ảnh miệng há khai mở, mà Tô Lạc tắc thì giơ thủ đoạn, chân quý xích huyết huyền sâm tinh hoa chi huyết cuồn cuộn dũng mãnh vào. Tô Lạc tổn thương khép lại năng lực thật sự quá mạnh mẽ, chẳng được bao lâu tựu sẽ tự động khép lại. Vì vậy, Tô Lạc một lần lại một lần mà đem đã khép lại miệng vết thương một lần nữa mở ra. Dưới đài mọi người thấy con mắt đều thẳng, bọn hắn không chỉ có bị Tô Lạc miệng vết thương khép lại năng lực chấn nhiếp ở, càng bị Tô Lạc cái kia lạnh lùng biểu lộ làm chấn kinh. Một đao lại một đao, lặp lại tại cùng một cái trên vết thương, khép lại lại mở ra, khép lại mở ra. Nên là như thế nào đau nhức, nhưng là Tô Lạc lại lông mày đều không có nhăn một chút, lông mi đều không có run một chút, thật giống như cắt không phải nàng cổ tay của mình. Đã nhớ không rõ Tô Lạc tại chính mình trên cổ tay cắt bao nhiêu lần rồi, thẳng đến Lục trưởng lão thanh âm truyền đến, đã đủ rồi. Hắn còn không có tỉnh, Tô Lạc thanh âm lạnh như băng, lại tiếp tục như vậy, chính ngươi đều mất máu quá nhiều mà chết, huống chi, máu của ngươi dược lượng quá nồng, đối với hắn mà nói hấp không thu được tựu là độc, cho hắn ngược lại là có hại. Lục trưởng lão một tay lấy Tô Lạc kéo ra, Tô Lạc cảm thấy Lục trưởng lão nói cũng không phải không hề có đạo lý, vì vậy liền dừng tay, bất quá. Chương 2341, báo thủ 4. Tô Lạc kiểm tra rồi Bắc Thần Ảnh, phát hiện thương thế của hắn đã khống chế được về sau, cái này mới rốt cục thở dài một hơi. Bất quá, cái này cũng không tỏ vẻ chuyện này đã xong. Các ngươi đi xuống trước, Tô Lạc lại để cho Ngốc Đại Tỷ đem Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên đều dẫn đi. Hai người kia trên người đều có tổn thương, kế tiếp, trên đài không thích hợp bọn hắn ngây người. Ngốc Đại Tỷ quay đầu, nàng muốn đánh nhau phải không? Ngoan, trước bảo vệ tốt bọn hắn, về sau đều bị ngươi đánh nhau. Tô Lạc nhu hòa mà vỗ vỗ Ngốc Đại Tỷ bả vai. Ngốc Đại Tỷ hung dữ trừng mắt nhìn Lăng Hiên nhưng, không hiểu thấu địa tâm ngọn nguồn phát lạnh, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Ngốc Đại Tỷ đã một tay một cái đem Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh cho dẫn đi. Chứng kiến những người kia xuống dưới, Lăng Hiên nhưng, ngươi là ai? Dám quản chuyện của ta? Tô Lạc cười lạnh mà nhìn xem hắn. Đúng vào lúc này, Lục trưởng lão theo Tô Lạc sau lưng đi tới, lạnh lùng mà nhìn xem Lăng Hiên nhưng, ta đây. Được hay không được quản chuyện của ngươi? Cho đến giờ phút này, Lăng Hiên nhưng mới chú ý tới đi tới Lục trưởng lão. Nhìn thoáng qua về sau, hắn cảm thấy lão đầu tử này rất nhìn quen mắt, suy nghĩ một chút nữa. Lăng Hiên nhưng đích sắc mặt lập tức tựu cứng ngắc lại. Hắn nghĩ tới, lão nhân này không phải người khác, đúng là Lục trưởng lão. đã từng Lục trưởng lão trả lại cho Tam trưởng lão xem qua bệnh, khi đó Lăng Hiên nhưng bái kiến lão nhân ra ông ta một mặt. Ngươi muốn đem hắn như thế nào? Lục trưởng lão nói với Tô Lạc, đừng nghe xóa, những lời này tuy nhiên thường xuyên dùng đang chất vấn, nhưng là tại đây, Lục trưởng lão lúc nói, thực thật sự chỉ là mặt chữ thượng ý tứ. Lục trưởng lão hận không thể nhiều hơn là Tô Lạc làm việc, làm cho nàng nhiều hơn thiếu nợ người một nhà tình, như vậy có thể lấy ra trao đổi cái hắn muốn luyện dược chi thức. Lăng Hiên nhưng lại không nghe được những lời này, hắn tại chỗ tựu đối với Lục trưởng lão nói, ngài lão nhân ra theo thượng du núi đi ra đi đi lại lại hả? Cô nhìn, khẳng định thật cao hứng. Lăng Hiên nhưng đích lời nói còn không nói chuyện, đã bị Lục trưởng lão phất tay đánh gãy, câm miệng. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện. Lăng Hiên nhưng, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem Lục trưởng lão, ta muốn thế nào có thể như thế nào đây? Không phải nói, hắn là Tam trưởng lão thích nhất cháu trai vợ sao? Lục trưởng lão ngạo nghễ mà vuốt râu ria, hừ nặng một tiếng, việc này không cần ngươi quản, ngươi chỉ nói, muốn tay trái hay là tay phải. Nếu như ta không chỉ có muốn tay trái, còn muốn tay phải. Tô Lạc hai tay giao phụ tại về sau, lạnh nhạt mà đứng, nhìn xem Lăng Hiên nhưng đích ánh mắt mang theo thật sâu châm chọc. Hai cánh tay đều muốn a. Lục trưởng lão vuốt râu dê, trầm ngâm nửa hứa. Rất khó làm, Tô Lạc trào phúng mà câu môi. Tay trái, tay phải, còn xa xa không đủ tiêu diệt nàng lửa giận trong lòng. Hai người không coi ai ra gì mà thảo luận xử trí Lăng Hiên nhưng đích sự tình, quả thực đem Lăng Hiên nhưng đem làm người tàng hình, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt a. Lăng Hiên nhưng trong nội tâm chọc giận gần chết, hắn rầm rầm rầm đi đến đi, ánh mắt nhìn thẳng Tô Lạc, ngươi là ai? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, Lăng Hiên nhưng, ngươi liền ta là ai cũng không biết, tựu ngu xuẩn vọng động bằng hữu của ta. Ngươi là Tô Lạc, Lăng Hiên nhưng trong mắt nổ bắn ra một vòng lăng lệ ác liệt chơi liều, chính là ngươi khi dễ vô ưu. Ta khi dễ vô ưu, Tô Lạc như xem kẻ đần đồng dạng nhìn trước mắt cái này ngu ngốc. Vô ưu tiên tử thực lực như thế nào? Thực lực của nàng thì như thế nào? Còn nữa, từ vừa mới bắt đầu tựu là vô ưu tiên tử không ngừng mà khiêu khích nàng, hiện tại rõ ràng trái lại vu hãm nàng khi dễ vô ưu tiên tử. Tốt một đóa thuần khiết bạch liên hoa, Tô Lạc cười lạnh, đúng vậy a, ta chính là khi dễ nàng, như thế nào? Chương 2342, báo thù 5. Vô ưu tiên tử thì như thế nào? Thực lực mạnh hơn nàng thì như thế nào? Còn không phải lần lượt mà trong tay nàng kinh ngạc, xấu mặt. Lăng Hiên nhưng nghe vậy, lập tức nổi giận, Tô Lạc, ta muốn giết ngươi. Giết ta sao? Tốt, Tô Lạc thật có lỗi nhìn Lục trưởng lão, ngài lão nhân gia nhọc lòng muốn cứu hắn một mạng, hắn lại không nên hướng tử lộ thượng bức, thật đúng là phụ ngài khẽ đảo tâm ý a. Lăng Hiên nhưng tức giận đến thiếu chút nữa nổi trận lôi đình. Bởi vì Tô Lạc lời này, rõ ràng mà tại nói cho hắn biết, hắn đánh không lại Tô Lạc, cùng Tô Lạc chiến đấu tựu là muốn chết. Sinh tử quyết đấu, ta muốn với ngươi sinh tử quyết đấu. Lăng Hiên nhưng tức giận đến trên trán màu xanh mạch máu thình thịch bạo lên. Sinh tử quyết đấu, Lăng Hiên nhưng ngươi cần phải hiểu rõ rồi, đây chính là sinh tử quyết đấu, sinh tử tự phụ nha. Tô Lạc cười mỉm mà nhìn xem hắn, chỉ có hiểu rõ Tô Lạc người mới biết được, nàng cười đến vượt sáng lạn, trong nội tâm phẫn nộ mới áp lực càng sâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta, không phải Lăng Hiên nhưng tự phụ, hắn là long bảng 60 tên, gần kề so vô ưu tiên tử kém một chút, nhưng là so người khác hay là cường rất nhiều. Huống chi, Tô Lạc tình huống hắn đã sớm đánh nghe rõ ràng. Mấy tháng trước mới khảo hạch tiến đích thiên tài trại huấn luyện, tính toán đâu ra đấy, nàng hiện tại cũng không quá đáng là lăn lộn cuối cùng núi mà thôi. Lăng Hiên nhưng cảm giác mình một ngón tay có thể nghiền chết con kiến đồng dạng đem Tô Lạc nghiền chết. Tô Lạc cười lạnh, bảo ngươi cô tới. Tô Lạc hất lên tay áo, một chương thoải mái dễ chịu gỗ tử đàn ghế dựa liền xuất hiện tại chiến đấu trên đài, sau đó nàng khoan thai mà ngồi xuống, hai chân cao cao nhấc lên. Dưới đài mọi người xem trợn tròn mắt, bọn hắn theo chưa thấy qua chiến đấu trên đài, có người hội đem bừa bãi tiêu sái bốn chữ diễn dịch như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vì bình thường chiến đấu đài cho bọn hắn ấn tượng, tựu là huyết tinh, tàn khốc, tử vong. Lăng Hiên nhưng ngạo nghễ mang cái cằm, không cần, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi tại trước khi chết gặp lại ngươi cô một mặt, ngươi rõ ràng còn không lĩnh tình. Ngươi, Lăng Hiên nhưng quả thực sắp bị Tô Lạc cho làm tức chết. Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn xú nhà đầu, khó trách thiên chân thiện lương vô ưu sẽ bị nàng khi dễ. Lăng Hiên nhưng trong lòng oán hận mà nghĩ, Tô Lạc chậm gì gì mà nghiêng chân, không bảo ngươi cô tới, cái này chiến không có cách nào đánh a. Tô Lạc ánh mắt tại trên mặt hắn bay bổng mà nghiêng qua, giọng mỉa mai mà câu môi, nếu như đánh chết ngươi, ngươi cô không nên truy sát ta báo thù, cái kia có thể như thế nào cho phải. Hay là thỉnh trưởng bối đến ký cái sinh tử khế ước cho thỏa đáng. Lăng Hiên nhưng nguyên bản muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì Tô Lạc trong mắt hắn, suy nhược cùng con kiến nhỏ không có gì khác nhau. Hắn không nghĩ ra Tô Lạc tại sao khăng khăng muốn hắn gọi cô đến ký tên. Ta cô một ngày kiếm tỷ bạc, xưa nay chướng mắt điểm ấy việc nhỏ, nàng chắc chắn sẽ không tới. Lăng Hiên nhưng đối với tam trưởng lão hay là rất hiểu rõ. Ngươi cùng nàng để Tô Lạc hai chữ, ngươi xem nàng qua không đến. So Lăng Hiên nhưng hiểu rõ hơn tam trưởng lão người, là Tô Lạc. Có đôi khi, địch nhân thường thường người thân cận trả giải chính mình. Lăng Hiên nhưng cười lạnh nhìn Tô Lạc, đã nàng không tin ta, vậy hãy để cho nàng tận mắt xem tam trưởng lão là như thế nào cao cao tại thượng, lãnh diễm cao quý. Lăng Hiên nhưng xuất ra thông tin giác, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ theo sát tam trưởng lão nói tại đây chuyện đã xảy ra, cuối cùng hắn nâng lên Tô Lạc hai chữ. Hắn còn chưa nói thỉnh tam trưởng lão tới ký tên, bên kia tam trưởng lão nghe xong lại là Tô Lạc, diện mục dữ tợn, đáy mắt hiện lên một đạo tà ác hung quang. Cái kia xú nha đầu sao? Chương 2343, báo thù 6. Nếu như có thể nhìn tận mắt nàng chậm rãi chết đi, cái kia là bực nào thích ý một sự kiện. Cho nên không đều Lăng Hiên nhưng nói ra mời, tam trưởng lão tự phát tự động đã nói, đợi lấy. Ta lập tức đi qua, tam trưởng lão bên kia đã treo rồi thông tin giác, bên này Lăng Hiên nhưng còn có chút hồi trở lại thẫn thờ. Vừa rồi hắn không nghe lầm chứ, cô vậy mà thật sự tự mình đã tới, cũng bởi vì trước mắt thực lực này nhỏ yếu xú nha đầu. Lăng Hiên nhưng hồ nghi mà nhìn xem Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc lại chỉ cho hắn một cái lạnh lùng bóng lưng. Lục trưởng lão nhất định là đứng tại Tô Lạc bên này. Hắn nhăn cau mày, ngươi gọi cái kia lão yêu bà tới ngồi cái gì? Ngươi lại đánh không lại nàng, không phải có ngươi sao? Tô Lạc híp lại khe hở liếc trong mắt, khóe miệng ngoéo. Một cái, dáng tươi cười tà ác, ngươi nói, làm cho nàng nhìn tận mắt nàng cháu trai vợ chết mất, như thế nào đây? Rất có ý tứ ha, Lục trưởng lão, hắn rốt cuộc biết, vị này nhìn về phía trên gầy teo tiểu nha đầu, nội tâm ẩn núp lấy như thế nào tà ác thừa số. Nàng không phải sợ tam trưởng lão sinh khí, nàng là sợ tam trưởng lão không giận a. Hơn nữa, nàng còn chuẩn bị đem tức giận tam trưởng lão ném cho hắn. Lục trưởng lão rất muốn hỏi một câu, như vậy thật sự được không nào? Nhưng là Lục trưởng lão cảm thấy việc này thật đúng là rất tốt, bởi vì kể từ đó, Tô Lạc nha đầu kia tựu thiếu nợ hắn một cái sâu sắc nhân tình á. Bất quá Lục trưởng lão đối với Tô Lạc ấn tượng lại đề cao một phần. Từ vừa mới bắt đầu, nàng tựu tính toán tốt rồi mỗi một bước, mỗi một chủng hậu quả, thậm chí mỗi một chủng hậu quả ứng đối phương pháp. Ở đằng kia dạng dưới cơn thịnh nộ, đại não còn có thể như thế tinh chuẩn mà vận chuyển, không thể không khiến người bội phục. Cho tới giờ khắc này, Lục trưởng lão mới rốt cục vững tin, khó trách nha đầu kia tuổi còn nhỏ, luyện dược kỹ năng lại cao như thế, đầu óc tốt nha. Chờ đợi thời gian luôn rất nhanh, không bao lâu, tam trưởng lão cứ tới đây. Nhiều ngày không thấy, tam trưởng lão như cũ là một thân đại đỏ tươi bào, da trắng như tuyết, liệt diễm cặp môi đỏ mọng, kiều diễm ướt át, rồi lại nữ vương khí chàng mười phần. Tam trưởng lão nhanh nhẹn mà rơi, lập tức toàn trường lặng im, mỗi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi nhìn xem diễm quang tứ xa tam trưởng lão, trong mắt tản mát ra sùng bái quang hái. Tam trưởng lão nhanh nhẹn rơi tại chiến đấu trên đài, áo bào thu thế chắc chắn, ánh mắt cũng không có xem Tô Lạc, nàng đối với Tô Lạc biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn tựu là bỏ qua. Tam trưởng lão ánh mắt chống lại Lục trưởng lão, lão Lục, người như thế nào bỏ được đi ra hả? Không tại trong phòng thí nghiệm ở lại đó hả? Tam trưởng lão đi lên tựu đối với Lục trưởng lão rất thân thiện, nhưng là loại này thân thiện sau lưng, là đem Lục trưởng lão trở thành ở nàng phía dưới vị trí. Ừ, Lục trưởng lão tựu đơn giản một chữ. Đối mặt tam trưởng lão lung lạc, Lục trưởng lão như trước sụ mặt, nghiêm túc mà cũ kỹ, không bằng đối với Tô Lạc thân thiết. Tam trưởng lão hiển nhiên đã thành thói quen Lục trưởng lão lạnh lùng, đi theo tựu là sáng sủa cười cười, ngươi nha, nên nhiều ra đến đi một chút, hít thở không khí, như vậy mạch suy nghĩ cũng sẽ biết thông thuận, linh cảm nói không chừng thì có. Mặc dù nói hiện tại ngươi tại luyện ngục thành là thứ nhất, nhưng bảo vệ không được. Lục trưởng lão lạnh lùng nhìn tam trưởng lão, trực tiếp đánh gãy lời của nàng, ta không phải đệ nhất. A, tam trưởng lão trong lòng chấn động, chẳng lẽ lão ngũ? Hắn lại càng không là đệ nhất, Lục trưởng lão trực tiếp đánh gãy. Vậy là ai? Tam trưởng lão đem trong đầu người kể hết đã qua một lần, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy có thể siêu việt ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão. Nàng, Lục trưởng lão chìa chìa Tô Lạc, tam trưởng lão khoát khoát tay, hoàn toàn không tin, lão Lục, ngươi đừng nói dẫn rồi, loại sự tình này tuyệt không buồn cười. Chương 2344, báo thù 8. Tô Lạc hội luyện dược, có lẽ vậy, nhưng là nếu như nói Tô Lạc luyện dược trình độ siêu việt ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão, tam trưởng lão rất muốn nói một câu, nếu như đây là sự thật, nàng tình nguyện đem dược đỉnh cho gặm. Nhưng trên thực tế, đã sớm có người đem dược đỉnh cho gặm. Tô Lạc sự kiện kia, bởi vì ngũ trưởng lão thật sự mất mặt, cho nên nghiêm lệnh xuống dưới, ai cũng không cho truyền ra bên ngoài. Cho nên ngoại trừ đan tháp bên ngoài, người khác đều còn không biết chuyện này, thế cho nên tam trưởng lão căn bản cũng không có coi trọng Tô Lạc. Lục trưởng lão không kiên nhẫn mà thúc giục, không phải muốn cuộc chiến sinh tử sao? Như thế nào còn không đánh? Đánh xong hắn còn muốn cùng Tô Lạc thỉnh giáo. Lúc này, Lăng Hiên nhưng đứng ra, hắn đối với tam trưởng lão đắc ý nói, cô, đây là cuộc chiến sinh tử khế ước, ngài đến ký cái chữ. Tam trưởng lão nhìn xem Lăng Hiên nhưng trong tay khế ước. Khế ước cũng không phải Lăng Hiên nhưng mô phỏng đi ra, mà là sớm đã có ước định mà thành một phần, vì vậy quyết đấu chàng, thường xuyên sẽ có người sinh tử quyết đấu, cho nên là sớm tự bị hạ khuôn mô hình. Sinh tử khế ước thượng rất đơn giản mấy câu, tỏ rõ lập khế người thừa nhận chết sống có số, chết không oán người, thân hữu không được mượn này trả thù. Tam trưởng lão nhìn lướt qua khế ước, liếm diếm con mắt quang bắn về phía Tô Lạc, đáy mắt mang theo âm lãnh cười. Nàng đối với Lăng Hiên nhưng đích thực lực hay là rất tự tin, giết chết Tô Lạc, cái kia quả thực dư xài. Tam trưởng lão bút đi du long, xoát xoát xoát vài nét bút liền đem nàng tên của mình đánh dấu nhân chứng cái kia một lan. Tổng cộng 4 phần khế ước, tam trưởng lão một phần, Lăng Hiên nhưng một phần, lục trưởng lão một phần, Tô Lạc một phần, mỗi người tất cả chấp nhất phần, xem qua không sai về sau, liền riêng phần mình đem khế ước thu lại. Hiện tại khả dĩ đã bắt đầu a. Lăng Hiên nhưng muốn giết Tô Lạc đã đợi đã lâu rồi, hơn nữa hắn trong đầu đã sớm nghĩ ra vô số loại làm nhục Tô Lạc đích phương pháp xử lý. Tô Lạc ống tay áo vung lên, nàng nhất yêu tha thiết cái kia khoản gỗ tử đàn ghế bành liền thu lại. Trên đài, chỉ còn lại có nàng, còn có Lăng Hiên nhưng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, từ khi tấn thăng đến thánh giai nhị tinh về sau, nàng một mực đều không có cơ hội hảo hảo mà đem thực lực của nàng biểu hiện ra đi ra, hiện tại, rốt cục đã có cơ hội này, rất tốt. Lăng Hiên nhưng gặp Tô Lạc cười nhạt lấy, đôi mắt híp lại bắt đầu. Sau đó, Lăng Hiên nhưng dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy hai tay của hắn rất nhanh ở trước ngực công tác chuẩn bị, ngưng tụ. Rất nhanh, một cái khổng lồ khe hở tại hắn trước ngực ngưng tụ ra đến, sau đó, Lăng Hiên nhưng hét lớn một tiếng, đi. Theo cái này âm thanh quát lớn, đạo kia khe hở tại bay đến Tô Lạc đỉnh đầu lúc, lập tức nổ thành từng khỏa lóe hàn mang thật nhỏ hơi bụi. Chút ít này bụi giống như thủy triều hướng Tô Lạc tuôn ra mà đi, theo 4 phương 8 hướng đem nàng bao vây lại. Chút ít này bụi nhìn xem không ngờ, nhưng số lượng lại kỳ nhiều. Nếu để cho nó chui vào Tô Lạc trong cơ thể, chỉ sợ Tô Lạc hội tại chỗ bạo liệt mà vong. Tô Lạc khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vòng cười nhạt. Thánh giai 4 sao, nguyên lai Lăng Hiên nhưng là thánh giai 4 sao sao, tốt rất giỏi, bất quá thì tính sao? Chẳng lẽ hắn thực cho rằng chút ít này bụi có thể bị thương nàng sao? Hư vô không gian, hiện, Tô Lạc khuôn mặt mang theo khẽ cười, hai tay biến hóa ra một cái phiền phức kết giới. Dùng thân thể nàng làm trung tâm, phảng phất lên một tầng dày đặc trong suốt màng bảo hộ. Những cái kia lóe hàn quang hơi bụi vô khổng bất nhập chỗ nào cũng nhúng tay vào, nhưng lại như thế nào đều xuyên thấu không được Tô Lạc trên người bao trùm cái kia tầng màng bảo hộ. Đây là một hồi hơi bụi cùng màng bảo hộ ở giữa đọ sức. Lăng Hiên nhưng không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà có thể chống đỡ đỡ được, lắp bắp kinh hãi, đối với Tô Lạc cao nhìn thoáng qua. Bất quá cái này cũng không có thể thay đổi biến cái gì. Chương 2345, hẳn phải chết một. Lăng Hiên nhưng cười lạnh, gia trì tại hơi bụi thượng lực lượng trong lúc đó trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản bảo trì một loại cân đối song phương, cái này trong nháy mắt tự lại để cho hơi bụi chiếm cứ tiên cơ, những này rậm rạp chằng chịt hơi bụi lập tức toàn chui vào hướng màng bảo hộ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chỉ thấy nàng làm một cái nhiều lần đích thủ thế, màng bảo hộ thượng phảng phất bị độ một tầng kim loại sáng bóng. Phốc phốc phốc, cái kia từng đạo hơi bụi đâm vào cái này kim loại sáng bóng lên, lập tức hóa thành từng đạo bột mịn, rơi lả tả mặt đất. Hiệp 1, Lăng Hiên nhưng thua, Lăng Hiên nhưng không nghĩ tới Tô Lạc lại hội lợi hại như vậy. Không chính là một cái tiểu tiểu thánh giai nhị tinh sao? Rõ ràng khả dĩ ngăn cản được hắn 5 thành công kích. Cái này lại để cho Lăng Hiên nhưng đối với Tô Lạc có chút rửa mắt mà nhìn. Khó trách dám vì bằng hữu của nàng xuất đầu, khó trách dám ký ra đời văn tự bán đứt ước, nguyên lai cũng là có chỗ dựa. Bất quá, Lăng Hiên nhưng lạnh lùng mà nở nụ cười. Tô Lạc, vừa rồi bất quá là mở màn, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Lăng Hiên nhưng giữ tợn mà nở nụ cười, trên mặt tràn đầy đều là ác ý. Tô Lạc cười lạnh, lại không lên tiếng. Lăng Hiên nhưng kế tiếp quả nhiên đã phát động ra càng cường liệt công kích. Đánh chính là Tô Lạc liên tiếp bại lui, cơ hồ chống đỡ không được. Trên khán đài, tam trưởng lão bình yên mà ngồi, nhìn xem trên đài tràng cảnh, nàng trong đôi mắt mang theo một tia khoái ý cười, tiếu ý tràn đầy, không che giấu chút nào. Cùng tam trưởng lão trái lại chính là, lục trưởng lão lông mày chăm chú nhân lại, không hề chớp mắt đấy, khẩn trương hề hề mà chằm chằm vào trên đài, rất sợ Tô Lạc có một điểm sơ suất. Lão Lục, người đang khẩn trương cái gì? Tam trưởng lão nhẹ nhõm và đắc ý cười. Lục trưởng lão không để ý tới hắn, tiếp tục chằm chằm vào trên đài. Lão Lục a, mặc kệ người cỡ nào coi trọng nha đầu kia, tỉ tỉ một câu đặt xuống cái này. Tam trưởng lão trong mắt bắn ra ra một vòng tinh quang, thần sắc trước nay chưa có trịnh trọng, nha đầu kia, ta là nhất định phải giết. Lục trưởng lão hoành nàng, ngươi dám. Ha ha, tam trưởng lão nhớ tới đại trưởng lão trước khi ám chỉ, nhớ tới Tô Lạc cùng thành chủ đại nhân ngàn tư vạn sợi quan hệ, nàng đáy lòng hiện lên một tia kiêng kỵ, bất quá sau đó cười lạnh. Nàng xác thực không dám tự mình động tay, bằng không mà nói, 100 cái Tô Lạc cũng đã sớm đột tử đầu đường. Bất quá nàng không dám, có rất nhiều người thay nàng ra tay. Ngươi nhìn, lần này nha đầu kia có thể là mình ký sinh tử khế ước, có thể hay không chạy ra tìm đường sống, tự xem lão thiên gia giúp không giúp nàng. Lão thiên gia thế nhưng mà rất bận rộn, lục trưởng lão khẩn trương hề hề mà trừng mắt trên đài, thời khắc dự bị lấy ra tay. Tam trưởng lão cười ra tiếng, lão lục, ngươi cho rằng tỷ tỷ ta ngồi cái này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lục trưởng lão trong mắt hàn quang vội hiện, cho dù hắn tại đạo lý đối nhân xử thế lại chỉ độn, cũng nghe được ra tam trưởng lão trong lời nói ý tứ. Nếu là hắn ra tay, tam trưởng lão tất nhiên hội ngăn đón. Lục trưởng lão thầm nghĩ không tốt, hắn là không thể giúp Tô Lạc rồi, chỉ có thể khẩn cầu nàng mình có thể trong trận chiến đấu này sống sót. Chiến đấu trên đài, đao quang kiếm ảnh, tàn ảnh loè loè. Trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, bất quá Tô Lạc rõ ràng đang ở hạ phong, trọng lực không gian, thừa ảnh kiếm, nghiên hoa chủy thủ. Tô Lạc có thể sử dụng đều đem ra hết, nhưng là, cũng chỉ khó khăn lắm miễn cưỡng ngăn cản ra Lăng Hiên nhưng đích công kích. Mà không thể phản công. Lại tiếp tục như vậy, tình thế đối với Tô Lạc sẽ càng ngày càng bất lợi. Bởi vì tại thể lực lên, nam nữ có tự nhiên chênh lệch. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong suốt đôi mắt rất nhanh chớp động lên, còn có 30 phút, Tô Lạc tại trong lòng yên lặng mà kế tính toán thời gian. Chỉ cần lại chống đỡ 30 phút, nàng tựu tất nhiên sẽ thắng. Bởi vì, chương 2346, hẳn phải chết hai. Tại trận đấu trước khi, Lăng Hiên nhưng ở giữa Tô Lạc một kiếm. Một kiếm kia cũng không phải bình thường một kiếm, tại loại tình huống đó xuống, bởi vì biết đạo Lăng Hiên nhưng thực lực rất cường, cho nên Tô Lạc tại phi thân lên đài thời điểm, vô ý thức mà ngay tại nàng dừng ảnh kiếm thượng ngâm độc. Độc là vạn năm cự mãng độc răng thượng thu thập mà đến, đương nhiên bắt được người là sư phụ mà không phải nàng. Lúc trước nàng theo thầy phụ chỗ đó lừa được thiệt nhiều bảo bối tới, cái này vạn năm cự mãng độc răng thượng độc tố cũng là một cái trong số đó, ngay tại không lâu, nàng luyện dược kỹ năng phóng đại về sau. Nàng mới thuận lợi theo vạn năm cự mãng độc răng trung tinh luyện ra kịch độc chất lỏng. Tô Lạc cho lấy cái danh tự, gọi tuyệt mệnh độc tố. Lúc ấy, Tô Lạc liền đem tuyệt mệnh độc tố bôi lên tại thừa ảnh kiếm phía trên, mà thừa ảnh kiếm xuất kỳ bất ý mà tại Lăng Hiên nhưng trên cổ tay lưu lại vết thương. Tô Lạc rõ ràng tựu đánh không lại Lăng Hiên nhưng, vì sao còn dám cùng hắn lập thành sinh tử khế ước? Một là vì nàng muốn phải thử một chút tuyệt mệnh độc tố uy lực. Hai là bức Lăng Hiên nhưng rất nhanh vận chuyển kinh mạch, thúc dục độc tố phát tác. Ba là lợi dụng sinh tử khế ước lại để cho Lăng Hiên nhưng cái chết danh xứng với thực, mà lại để cho tam trưởng lão có danh chính ngôn thuận lấy cớ để tìm nàng báo thù. Cho nên, tại ngay từ đầu, Tô Lạc thừa ảnh kiếm tại Lăng Hiên nhưng trên MU bàn tay xẹt qua một vết thương lúc kia Lăng Hiên nhưng tự nhất định phải chết. Tô Lạc biết nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một canh giờ tuyệt mệnh độc tố sẽ phát tác. Hiện tại thời gian đã qua nửa giờ, nàng chỉ cần lại chống đỡ nửa giờ là được rồi. Lăng Hiên nhưng căn bản không biết mình tử kỳ buông xuống, hắn còn là mình có thể đem Tô Lạc đánh chính là liên tiếp bại lui quân lính tan rã mà dương dương đắc ý. Phanh, Lăng Hiên nhưng đích kiếm nhô lên cao đánh xuống. Tô Lạc phản ứng rất nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, một cái thuấn di tựu tránh tới. Lăng Hiên nhưng trường kiếm chỗ bổ chỗ, chiến đấu trên đài xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Nếu như không phải Tô Lạc lẫn mất nhanh, nàng đã sớm bị phách trở thành hai đoạn. Nhưng dù vậy, Tô Lạc hay là trốn vô cùng chật vật. Số nhà đầu, tự điểm ấy không quan trọng thực lực, cũng dám kêu gào lấy muốn báo thù. Muốn chết, Lăng Hiên nhưng giơ trường kiếm tại Tô Lạc đằng sau điên cuồng đuổi theo không chỉ. Lăng Hiên nhưng biết nói, thuấn di nhất định là có hạn chế, đợi Tô Lạc thuấn di số lần sử dụng hết, lúc kia, tự là tử kỳ của nàng rồi. Cuộc chiến sinh tử đấu, lại có thể nào không chết người. Giờ phút này, Tô Lạc một bên tại chiến đấu trên đài nhanh chóng tránh né, một bên căn cứ nàng thể lực cùng thực lực tính toán thời gian. Thế nhưng mà tính đi tính lại, còn có 10 phút khe hở. Được rồi, đến lúc đó cầm tánh mạng đi liều đi. Bất chi bất giác, đã đến cuối cùng 10 phút, Tô Lạc gặp Lăng Hiên nhưng bước đi như trước trầm ổn hữu lực, bật hơi nhẹ nhàng như thường, thân thủ mau lẹ nhạy cảm, trong nội tâm âm thầm có chút vội vàng sao động. Sau lưng Lăng Hiên nhưng đích công kích lại tới gần, oanh, lại là một đạo trọng kiếm đánh xuống. Giờ khắc này, Tô Lạc ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát chỗ yếu hại, nhưng là trên cánh tay hay là khó tránh khỏi bị kiếm khí gây thương tích. Tô Lạc tay phải ống tay áo bị cắt lấy một đoạn, lộ ra trắng muốt như đóa hoa sen ngó sen giống như đích cổ tay. Trên cổ tay, một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, máu tươi như rót, tuôn ra mà ra. Tô Lạc không kịp xem miệng vết thương, lại là một cái lăn mình, thuận thế tránh né. Cùng lúc đó, Lăng Hiên nhưng đích kiếm lại đuổi sát tới. May mắn Tô Lạc sớm trốn một bước, nếu không trên người của nàng lại sẽ thêm một vết thương. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đôi mắt bỗng nhiên lóe lóe. Bởi vì nàng cảm giác được, trong không gian một mực ngủ say tiểu linh sủng đã có điểm động tĩnh. Tiểu linh sủng là cửu vĩ tiểu linh hồ cùng tiểu tử điêu kết hợp thể, Tô Lạc gọi nàng tiểu hồ trồn. Chương 2347, hẳn phải chết ba. Tiểu hồ điêu chờ mình, ngáp một cái, rốt cục mở ra cặp kia mê man nhiều ngày con mắt. Tiểu hồ điêu quả thực quá thần kỳ, ngoại hình của nó, cơ hồ kết hợp được tiểu hồ ly cùng tiểu tử điêu trên người toàn bộ ưu điểm, thoạt nhìn lại manh lại ngu xuẩn, đáng yêu cực kỳ. Ngay tại Tô Lạc tránh né Lăng Hiên nhưng đích kiếm thời điểm, tiểu hồ điêu vèo một tiếng bay ra Tô Lạc không gian. Bởi vì tốc độ rất nhanh, Lăng Hiên nhưng cũng không có chú ý tới. Tiểu hồ điêu cặp kia trong suốt con mắt màu đen quay tròn mà chuyển, nó dán chặt lấy mặt đất, tiềm phục tại chỗ. Lăng Hiên nhưng bởi vì một mực đuổi giết Tô Lạc, cho nên căn bản không có chú ý trên mặt đất thêm một con tiểu chút chít. Lăng Hiên nhưng lướt qua tiểu hồ điêu, tiếp tục đuổi giết. Nhưng là, đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, Lăng Hiên nhưng đích sau lưng thình lình đuổi kịp một cái lớn cỡ bàn tay tiểu chút chít. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, tiểu chút chít thân hình rất nhanh lóe lên, tiểu móng vuốt ôm lấy Lăng Hiên nhưng đích phía sau lưng, một cái chết thẳng cẳng, nhẹ nhõm tự tại bò lên trên Lăng Hiên sau đó lưng. Cái gì đó, Lăng Hiên nhưng trong nội tâm hiển hiện một loại dự cảm bất hảo. Giang giác, tiểu hồ điêu nhắm ngay Lăng Hiên nhưng đích cổ, hung hăng cắn xuống đi một ngụm. A, trong đám người phát ra một hồi tiếng kinh hô. Lăng Hiên nhưng đích thực lực thế nhưng mà rất mạnh, thánh giai 4 sao a, cái kia tiểu chút chít tốc độ được gần giống, gần thành, gần bằng cái dạng gì a, vậy mà có thể ở Lăng Hiên nhưng trên cổ cắn xuống đi một ngụm. Tiểu hồ điêu rất thông minh, một ngụm cắn xuống về sau, tứ chi chập choạng trượt mà hất lên, nhanh chóng tiến vào Lăng Hiên nhưng đích phía sau lưng trong quần áo đi. Lớn cỡ bàn tay tiểu chút chít, nhìn về phía trên rất tiểu một đoàn, dù cho cái tiến vào Lăng Hiên nhưng đích phía sau lưng, cũng chỉ có tiểu tiểu một điểm hở ra. Thế nhưng mà Lăng Hiên nhưng lại hoàn toàn chịu không được. Bởi vì vật kia là vật sống a, hơn nữa tuổi đặc biệt tốt, bắt được cơ bắp tựu cắn. Ngay tại tiểu hồ điêu một ngụm cắn Lăng Hiên nhưng xương sống thượng lúc, Lăng Hiên nhưng đau nhức mà cơ hồ nhanh nhảy dựng lên. Hắn gần như có thể cảm giác đến, cái kia tiểu chút chít tại hấp hắn cốt tủy. Đi chết đi, Lăng Hiên nhưng tức giận đến một trường chụp về phía sau lưng. Cái tay còn lại còn mang theo kiếm đuổi giết Tô Lạc, cho nên đằng không ra tay đến, chỉ có tay trái có thể dùng. Đem làm Lăng Hiên nhưng dùng hết tay trái chi lực, hung hăng vỗ xuống thời điểm, tiểu chút chít đã sớm linh hoạt mà chuyển di trận địa. Mà Lăng Hiên nhưng chính mình, lại bị chính mình vỗ một cái lảo đảo, nếu như không phải kiệt lực khống chế được, hắn cơ hồ muốn đi phía trước mới ngã xuống đất. Giờ khắc này, tiểu chút chít thân hình một cái tự do rơi xuống đất, rớt xuống Lăng Hiên nhưng trên mông đít. Lăng Hiên nhưng cơ hồ nhanh giận điên lên, mà lúc này, Tô Lạc chứng kiến thế chuyển biến tốt đẹp, giả bộ tại chạy, nhưng trong lòng đã sớm tính toán mở. Nàng thừa dịp Lăng Hiên nhưng không sẵn sàng, trở lại tựu là một kiếm. Nàng cùng tiểu hồ điêu là ngang nhau khế ước, tự nhiên có thể lợi dụng sóng não câu thông. Tô Lạc lại để cho tiểu hồ điêu quấy rối Lăng Hiên nhưng, chọc giận Lăng Hiên nhưng, hơn nữa tốt nhất còn lại để cho Lăng Hiên nhưng đích chú ý lực đặt ở nửa bộ phận trên. Tiểu hồ điêu rất thông minh, một điểm tựu thông, nó lại chuyển di dưới chỗ mục đích, trong nháy mắt tựu bay lên Lăng Hiên nhưng đích đầu, duỗi ra tiểu móng vuốt, đối với tóc của hắn mà bắt đầu tóm, rất có một cây nhổ chúng tư thế. Cái này lại để cho Tô Lạc nhớ tới từng đã là tiểu thần long, nó cũng là như thế này đáng yêu, như vậy mê yêu náo. Bất quá, lúc này Tô Lạc lại không kịp nghĩ nhiều, nàng thừa dịp Lăng Hiên nhưng không sẵn sàng, một cái thuấn di đi vào Lăng Hiên mặc dù bên cạnh, nhắm ngay hắn hai chân. Phốc, Lăng Hiên nhưng đầu gối trúng một kiếm, Tô Lạc một chiêu đắc thủ, nhanh chóng lui lại. Mà lúc này, tiểu hồ điêu cũng cảm giác được không ổn, bởi vì Lăng Hiên nhưng đã bỏ đi Tô Lạc, chuyên môn đối phó nó. Chương 2348, hẳn phải chết bốn. Luận thực lực chân chánh, nó ra tiểu chủ nhân cũng không phải Lăng Hiên nhưng đích đối thủ, huống chi là nó. Một khi Lăng Hiên nhưng toàn lực đối phó nó tự mạng nhỏ khó bảo toàn. Vì vậy, tiểu hồ điêu giống như bay hướng phía cùng Tô Lạc hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy tới. Lúc này, Lăng Hiên nhưng chỉ có thể hai chọn một. Tuyển Tô Lạc, hay là tuyển Tiểu Hồ Điêu. Lăng Hiên nhưng không nói hai lời tuyển Tiểu Hồ Điêu. Không chỉ có là bởi vì muốn tốt cho Tiểu Hồ Điêu đối phó, hơn nữa hắn hận nhất đúng là cái này Tiểu Trúc Chiết rồi. Vừa rồi nhưng hắn là bị tội lớn, chỉ cần giết chết Tiểu Hồ Điêu, tình huống như vậy sẽ khôi phục đến nguyên lai hắn chiếm cứ ưu thế bộ dạng, nhất định sẽ như vậy. Vì vậy, Lăng Hiên nhưng không nói hai lời đuổi theo giết Tiểu Hồ Điêu. Tô Lạc mắt thấy Lăng Hiên nhưng đuổi theo giết Tiểu Hồ Điêu, lúc này nàng ngược lại dính thượng Lăng Hiên nhưng đích sau lưng. Nàng đi theo Lăng Hiên sau đó lưng, thỉnh thoảng mà bổ sung một kiếm. Bất quá, bởi vì nàng mỗi lần đâm kiếm gần kề chỉ là suy giảm tới làn da, cho nên Lăng Hiên nhưng lơ đễnh, cũng không có để ở trong lòng. Cùng Lăng Hiên nhưng đích không cho là đúng so sánh với, Tô Lạc khóe miệng lại lạnh như băng mà nhếch lên, đáy mắt hiện lên một tia biến hóa kỳ lạ hàn ý. Siêu siêu siêu, Lăng Hiên nhưng bị Tô Lạc đã đâm trúng 7749 kiếm. Đã có Tiểu Hồ Điêu gia nhập, hiện tại tình thế đã hoàn toàn đảo ngược rồi, Lăng Hiên nhưng đã ở vào hoàn cảnh xấu. Lăng Hiên mặc dù sau, Tô Lạc giơ lên thừa ảnh kiếm, hung hăng hướng đầu hắn bổ tới. Tam trưởng lão cảm giác không tốt, nàng biết đạo Lăng Hiên nhưng tuyệt đối tránh không khỏi một chiêu này. Chỉ thấy tay nàng chỉ bắn ra, một cổ vô thanh vô tức băng phách hung hăng hướng Tô Lạc khuỷu tay mà đi. Cùng lúc đó, Lục trưởng lão trong tay nhiều ra một quả tối như mực đan dược phi bắn đi ra tốc độ tuy nhiên so băng phách muốn trễ, nhưng lại hung hăng đâm vào băng phách lên. Xuy, một đạo rất nhỏ tiếng vang, băng phách cùng đan dược đồng thời hóa thành bột mịn, biến mất trong không khí, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua đồng dạng. Lão Lục ngươi, tam trưởng lão tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, chỉ thấy nàng xoay người mà qua, một đạo bạch quang nhanh chóng hướng chiến đấu trên đài bắn tới. Lục trưởng lão rất sợ Tô Lạc có hại chịu thiệt, đi theo cũng bay qua, ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Tam trưởng lão quả nhiên muốn thừa dịp loạn báo thù, một đạo băng phách thẳng đến Tô Lạc mi tâm. May mắn Lục trưởng lão ngăn tại Tô Lạc trước mặt, ống tay áo vung qua, băng phách lập tức hóa thành bột mịn. Tỷ thí dừng ở đây, tất cả đều dừng tay. Tam trưởng lão chợt quát một tiếng, Tô Lạc cười lạnh, chứng kiến Lăng Hiên nhưng ở vào hoàn cảnh xấu, tránh không khỏi một kiếm này rồi, hiện tại hô dừng tay hả? Trước kia tại sao không nói điểm đến là dừng, đã ký ra đời văn tự bán đứt ước, cái kia nên dùng trong đó một phương tử vong là chung kết, tam trưởng lão tuy nhiên quý là trưởng lão, nhưng là như vậy công nhiên nhúng tay, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tô Lạc lạnh con mắt nhìn thẳng nàng, tam trưởng lão kiêu căng ngẩng lên lấy cái cằm, lạnh con mắt quét ngang dưới đài, ai dám có ý kiến. Đứng ra, tam trưởng lão đây là nói rõ ỷ thế hiếp người, phá hư trận đấu quy củ rồi. Tô Lạc không ngừng mà hướng ba trên người trưởng lão dán lên tội danh. Tam trưởng lão dùng qua thân phận của người đến giáo huấn Tô Lạc, một cô nương gia, tuổi còn nhỏ lại như vậy tâm ngoan thủ lạt, há miệng ngậm miệng muốn người khác chết, về sau còn thế nào lập gia đình. Tô Lạc cơ hồ ức chế không nổi muốn cuồng thiếu. Như vậy, dựa theo ba ý tứ của trưởng lão, ta nên đứng đấy bất động, trực tiếp lại để cho Lăng Hiên nhưng giết, đó mới là không lòng giả ác độc, không thủ lạt, không ác độc. Tô Lạc cười lạnh. Tô Lạc mà nói chữ chữ lẽ thẳng khí hùng, những câu nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, tam trưởng lão vậy mà hoàn toàn không cách nào phản bác. Chương 2349, hẳn phải chết năm. Tô Lạc lại trào phúng gai đất trở về, tam trưởng lão, đây là chiến đấu đài, tất cả mọi người là ký sinh tử khế ước đâu, không phải tiểu hài tử qua mọi nhà, ngài cho dù lại đặc quyền, lại ỷ thế hiếp người, tốt xấu chiếu cố hạ quy củ của nơi này, được không? Tam trưởng lão cơ hồ sắp bị Tô Lạc làm tức chết. Ngực ức chế không nổi địa trên dưới phập phồng, theo Tô Lạc lời nói này vừa ra, dưới đài cũng là nghị luận nhao nhao. Tô Lạc nói rất đúng a, đã ký sinh tử khế ước, vậy thì nên tuân thủ quy củ, thẳng đến một phương ngã xuống mới thôi. Đúng đấy, nếu như sinh tử khế ước khả dĩ tùy tiện xé bỏ, như vậy mọi người còn ký nó làm gì vậy? Tam trưởng lão tuy nhiên là trưởng lão, nhưng là không thể làm như vậy a. Cho dù muốn làm như vậy, cũng không muốn như vậy hiển nhiên mà trái với điều ước a. Cái này căn bản là trà đạp quy củ, nàng thực cho rằng nàng là thành chủ đại nhân à. Đúng đấy, tam trưởng lão hơi quá đáng. Phải biết rằng, đặc quyền loại vật này là dân chúng nhất phản cảm, bởi vì đặc quyền, cùng bọn họ là tự nhiên đối lập, này đây hy sinh quyền lợi của bọn hắn làm đại giá. Tại gặp được loại vấn đề này lúc, người bình thường tự nhiên là một phe cánh, cho nên bọn hắn tất cả đều đứng ở Tô Lạc bên này, là Tô Lạc lên tiếng ủng hộ. Cái này, tự là Tô Lạc đặc biệt cùng tam trưởng lão nói lời nói này mục đích. Nàng muốn tam trưởng lão bị mọi người chỗ thoá mạ, kể từ đó, nàng giết Lăng Hiên nhưng tựu là danh chính ngôn thuận. Tam trưởng lão bị người mắng phổi đều muốn chọc giận nổ. Lăng Hiên nhưng là nàng duy nhất cháu trai vợ, nàng há có thể mặc kệ. Cho dù bị người mắng, nàng cũng phải quản a. Chuyện này dừng ở đây, 3 ngày sau tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tam trưởng lão âm độc ánh mắt bắn về phía Tô Lạc, sau đó, nàng tự muốn mang lấy Lăng Hiên nhưng ly khai. Nhưng là, biến cố đột nhiên tại thời khắc này phát sinh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Lăng Hiên mặc dù hình cứng đờ, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo. Tam trưởng lão trợn mắt nhìn Lăng Hiên nhưng đích thân thể rất nhanh run rẩy, tứ chi không ngừng mà run rẩy, mà trong miệng hắn máu tươi từng ngụm mà ra bên ngoài nhà. Đây là làm sao vậy? Tam trưởng lão căn bản không kịp nghĩ nhiều, nàng một tay kéo Lăng Hiên nhưng đích tay bắt mạch. Nhưng mà, nàng là càng bắt mạch vượt trái tim băng giá. Không hề nghi ngờ, Lăng Hiên nhưng trúng độc, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng đến hội mất đi tánh mạng độc tố. Là ngươi hạ độc, tam trưởng lão trừng mắt Tô Lạc, trong đôi mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi chi sắc. Giờ khắc này, nàng tâm hoảng ý loạn, nôn nóng bất an. Tô Lạc hai tay giao phụ tải về sau, cười lạnh mà nhìn xem nàng, đáy mắt mang theo một vòng giọng mỉa mai. Tam trưởng lão cũng luống cuống sao, nàng cũng biết mất đi thân nhân mình thống khổ sao. Ha ha, nàng sở dĩ lại để cho Lăng Hiên nhưng gọi tam trưởng lão tới, kỳ thật tựu là muốn cho tam trưởng lão nhìn tận mắt thân nhân của mình chết đi. Giải độc đan, mau đưa giải độc đan giao ra đây. Tam trưởng lão âm tàn thô bạo ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Nhưng là, lúc này Tô Lạc lại đạm mạc mà nở nụ cười, không nói một lời. Giải độc đan, thật có lỗi, nàng còn không có tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, cho nên còn luyện chế không đi ra giải độc đan. Giải độc đan, tam trưởng lão mắt thấy Lăng Hiên nhưng vượt nhà càng nhiều, đầy vạt áo đều là, trên mặt đất đều lan tràn mở, lập tức tức giận rồi, lần nữa xông Tô Lạc gào thét. Nếu như không phải Lục trưởng lão ngăn tại Tô Lạc trước mặt, nàng hiện tại xé nát Tô Lạc tâm đều đã có. Giải độc đan, cái kia là vật gì? Tô Lạc hai mắt mang, lướt qua tam trưởng lão, nhìn qua xa xa thiên không. Tô Lạc, ngươi muốn chết, tam trưởng lão phẫn nộ mà kêu gào lấy. Nếu như tiểu nhiên có việc, người tự cho ta xuống địa ngục đi thôi. Chương 2350, hẳn phải chết 6. Tam trưởng lão, Tô Lạc nghiêm mặt mà chằm chằm vào nàng, người đừng quên. Sinh tử khế ước, sau đó khái không được trả thù. Nếu như người dám lại uy hiếp ta, ha ha, ta tất nhiên sẽ cùng trưởng lão đoàn trách cứ ngươi. Tô Lạc nói nghĩa chính ngôn từ, ánh mắt đồng dạng chăm chú. Dưới đài lại là một đám ủng hộ Tô Lạc người. Bởi vì Tô Lạc theo chân bọn họ là đồng dạng lợi ích quần thể. Nếu như hôm nay tam trưởng lão khả dĩ ỉ vào thân phận của nàng muốn làm gì thì làm, như vậy, ngày mai, từ nay trở đi, có đặc quyền người cũng có thể ỉ vào tam trưởng lão cái này tiền lệ sau đó trả thù, như vậy, sinh tử khế ước còn có cái gì tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Cho nên, tam trưởng lão lần này hung hăng càn quấy, khiến cho nhiều người tức giận. Tô Lạc nhìn xem tam trưởng lão cái kia nghẹn họng nhìn chân chối tức giận đến nhanh vỉnh lên ngược lại bộ dạng. Cặp môi đỏ mọng ngoéo. Một cái, chậm gì gì nói, tam trưởng lão, nếu như trong khoảng thời gian này ta xảy ra chuyện, thế nhưng mà cùng ngài thoát không được quan hệ nha. Nói cách khác, tam trưởng lão không chỉ có không thể hướng Tô Lạc trả thù, hơn nữa, nàng còn phải bảo hộ Tô Lạc, bằng không thì tội danh sẽ khấu trừ đến trên đầu nàng. Tam trưởng lão quyền đầu nắm chặt, hận không thể đem Tô Lạc bóp chết, lúc nào lên, lúc trước cái kia nhỏ yếu cùng con kiến đồng dạng, tiện tay là có thể bóp chết xú nha đầu. Vậy mà phát triển đến loại tình trạng này hả? Tam trưởng lão tức giận đến cái ót một mảnh không khí, bộ ngực từng ngụm mà thở dốc, nói cách khác, nàng thật sợ mình sẽ bị tức chết. Lúc này, Lăng Hiên nhưng tình huống đã thật không tốt. Hắn không ngừng mà thổ huyết, nhả đến cuối cùng, đã không có huyết có thể nhổ ra. Sau đó tựu là ngũ tạng lục phủ, các loại thứ đồ vật đều ra bên ngoài chảy như điên, cuối cùng, thân thể của hắn mềm co quắp té trên mặt đất. Đáng thương Long bảng đệ 65 tên cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Tam trưởng lão tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt của nàng hiện đầy tơ máu, một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, lóe quỷ dị hàn quang. Tô Lạc, ngươi tốt, ngươi rất tốt, tam trưởng lão chằm chằm vào Tô Lạc, thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó, nàng ôm Lăng Hiên nhưng đích thi thể bước nhanh bay đi. Ai nấy đều thấy được đến, tam trưởng lão nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo như thế nào khắc cốt minh tâm hận. Đây chính là một vị siêu cấp cường đại trưởng lão a, bị trưởng lão như vậy hận lấy, ai cũng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày a. Nhưng là Tô Lạc phản ứng lại vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Trên mặt nàng dáng tươi cười như trước, hay là như vậy nhẹ nhàng nhàn nhạt, phong qua thủy vô ngân giống như tiểu ý. Phảng phất, nàng giết chết chỉ là một vị người bình thường, mà không phải Long bảng 65 tên. Phảng phất, bị tam trưởng lão sâu như vậy sâu mà hận lấy. Cũng không phải một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Lúc này, mọi người thấy Tô Lạc ánh mắt dẫn theo một loại trước nay chưa có kính sợ, còn có một loại khó nói lên lời phức tạp. Cô nương này, theo một lúc mới bắt đầu, tự thận trọng từng bước, mỗi một bước đều tính toán tinh chuẩn, thực lực của nàng không bằng Lăng Hiên nhưng là ai có thể nghĩ đến cuối cùng, nàng vậy mà giết Lăng Hiên nhưng, còn lừa được Tam trưởng lão. Toàn trường một hồi lặng im, sau đó, đám người chậm rãi tán đi, Lục trưởng lão nhìn xem Tô Lạc, nhân cau mày, đi đan tháp a. Lục trưởng lão cũng hiểu được, chỉ có tại đan tháp, hắn có thể bảo vệ Tô Lạc. Tô Lạc cười lắc đầu, kết quả như vậy, từ lúc ta tính toán bên trong. Đúng vậy a, từ lúc nhìn thấy Tử Nghiên một khắc này, Tô Lạc cũng đã tính toán cho tới bây giờ kết quả như vậy. Nàng thật giống như bàn cờ thượng cái tay kia, thao túng quân cờ, án lấy ý nghĩ của nàng, từng bước một đi xuống đi, cho nên, nàng há lại sẽ lại để cho chính mình có việc. Chương 2351, hẳn phải chết bầy. Trong ngắn hạn, Tam trưởng lão không sẽ đích thân khó xử ta, chỉ cần nàng không tự mình động tay, sẽ không người có thể thật sự giết được ta. Tô Lạc cười cười, cất bước hướng dưới đài đi đến. Nàng hiện đang phiền não chính là, nên cầm Tử Nghiên cùng Bắc Thần làm sao bây giờ. Trong lúc này thành, nhất định là không thể ở lại đó. Đại trưởng lão chỗ đó, bởi vì đại trưởng lão ra ngoài rồi, cũng không có thể đem người tiễn đưa cái kia đi. Huống chi, Tô Lạc cũng không biết là, đem người đưa đến đại trưởng lão cái kia, đại trưởng lão sẽ bảo hộ bọn hắn chu toàn. Bởi vì đại trưởng lão thật sự đem hết toàn lực bảo hộ Bắc Thần bọn hắn há lại sẽ rơi đến bây giờ mức này. Tô Lạc hỏi Lục trưởng lão có thể mang về thiên tài trại huấn luyện sao? Lục trưởng lão nở nụ cười, Tô Lạc rốt cục hữu dụng lấy hắn lúc sau, thật tốt quá. Lục trưởng lão căn bản không sợ Tô Lạc thiếu nợ nhân tình của hắn chỉ sợ Tô Lạc không nợ nhân tình của hắn. Thượng du núi đối với võ giả mà nói, chỉ có từng bước một theo cuối cùng núi bắt đầu hướng thượng bò, cuối cùng mới có thể đến tới thượng du núi, cho nên hai người bọn họ tự nhiên là không vào được. Tô Lạc nghiêng con mắt hướng hắn chừng đi, bất quá Lục trưởng lão đắc ý vuốt chòm râu, bọn hắn khả dĩ tiến đan tháp. Có thể bọn họ là võ giả, không phải luyện dược sư a. Tô Lạc cau mày, Lục trưởng lão một bộ ngươi như thế nào đần như vậy ánh mắt liếc xéo Tô Lạc, chuẩn tông sư cấp luyện dược sư, khả dĩ phân phối hai gã dược tùy tùng. Cái gọi là dược tùy tùng, tự là bảo vệ luyện dược sư thị vệ. Gặp Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, Lục trưởng lão cười tủm tỉm nói, cho nên, ngươi khả dĩ đưa bọn chúng giao cho ta, đem làm của ta dược tùy tùng, như vậy không có thể đi vào thượng du núi hả? Chỉ cần đem hai người kia mang theo trên người, Tô nha đầu chẳng phải là hội mỗi ngày chạy hắn phòng thí nghiệm. Đến lúc đó hắn tự lại có thể vấn an thật tốt nhiều thứ đồ vật nữa nha. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn thực dược phơi khô tùy tùng sống, ngươi muốn bọn hắn tu luyện, lão phu tự chuyên môn mở ra một cái phòng cho bọn hắn tu luyện. Chuẩn tông sư cấp luyện dược sư cũng có thể phân phối hai gã dược tùy tùng. Tô Lạc cười mỉm mà nhìn xem Lục trưởng lão, đó là đương nhiên, Lục trưởng lão tự ngạo mang cái cằm. Lục trưởng lão không có cảm thấy ở đâu không ổn, nhưng lại bị Tô Lạc ánh mắt nhìn đến đáy lòng sợ hãi. Như vậy, người xem, ta có phải hay không nên xứng hai gã dược tùy tùng? Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem Lục trưởng lão. Lục trưởng lão, hắn như thế nào đem Tô Lạc cấp quên mất rồi? Nha đầu kia tuổi còn nhỏ, nhưng là luận dược lý tri thức, cái kia còn cao hơn mình, đương nhiên là có tư cách phân phối. Lục trưởng lão khí núc ních mà trừng mắt, hờn dỗi mà quay đầu đi. Bất quá, thật đúng là muốn Lục trưởng lão giúp một việc. Tô Lạc thanh âm tại Lục trưởng lão sau lưng vang lên. Gấp cái gì? Lục trưởng lão hỏi, vừa rồi ngươi không nói sao, phải giúp ta mang hai người dùng dược tùy tùng thân phận tiến thượng du núi a. Tô Lạc đương nhiên mà nở nụ cười, bằng hữu của ta có thể không chỉ hai cái. Trên thực tế có bốn cái, ngoại trừ Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên bên ngoài, còn có Ám Dạ Minh cùng Lam Tuyển. Đã Tam trưởng lão đem ma chảo vươn hướng Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên, bảo vệ không được lần sau sẽ đối với Lam Tuyển cùng Ám Dạ Minh ra tay. Cho nên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tô Lạc muốn đưa bọn chúng toàn bộ đưa đến Thượng Du Núi đi. Thượng Du Núi, Tam trưởng lão còn nhúng tay không đến. Vì vậy, vì đêm dài lắm mộng phức tạp, Tô Lạc ngày đó liền đem Lam Tuyển cùng Ám Dạ cũng cho tiếp đi ra. Một đoàn người ngồi kim loại máy phi hành, vô cùng cao hứng mà trở về Thượng Du Núi. Biết đạo nội tình nhân đều nhanh khí hộc máu. Bọn hắn từng bước một khổ cực như vậy hướng thượng bò, nhưng là trong chiều có người tựu là tốt, đổi lại thân phận tựu cho mang tiến vào. Chương 2352, Thâm Uyên 1. Phải biết rằng, ở trên du núi, vậy tu luyện tài nguyên thế nhưng mà tốt rất nhiều nhiều nữa. Những thứ không nói khác, chỉ là phòng trọng lực, vậy hãy để cho rất nhiều người chảy nước miếng. Tô Lạc đem Bắc Thần Ảnh mấy người bọn hắn mang vào đi, mục đích ngay tại ở này phòng trọng lực. Chỉ có phòng trọng lực cái kia biến thái thời gian chênh lệch, mới có thể tại trong ngắn hạn lại để cho Bắc Thần Ảnh mấy cái thực lực đạt được rất nhanh tăng lên. Về phần điểm tích lũy, Lạc sư huynh đi vực ngoại chiến trường rồi, trong ngắn hạn sẽ không trở về. Bát trường lão cái kia, nếu như lại cùng hắn tự tay muốn điểm tích lũy, Tô Lạc cảm thấy bát trường lão tám phần sẽ ở phát điên phía sau lưng bạn. Về phần chính cô ta, lần trước vì đập cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa, đã đem trong tay điểm tích lũy hoa còn thừa không nhiều lắm. Cho nên Tô Lạc trực tiếp đem chủ ý đánh tới 6 trên người trưởng lão. Lục trưởng lão hiện tại ước gì Tô Lạc đến cầu hắn, Tô Lạc vừa đem yêu cầu nói ra, muốn cùng lục trưởng lão mượn điểm tích lũy. Lục trưởng lão tự khoát khoát tay, không cần mượn, muốn bấy nhiêu, người mở miệng là được. Tô Lạc rất không có ý tứ nở nụ cười, hay là mượn a? Không cần không cần, mượn tới mượn đi nhiều phiền toái, người nói, người muốn bao nhiêu? Lục trưởng lão rất thổ hào mà tùy tiện Tô Lạc ra giá. Tô Lạc duỗi ra 4 cái ngón tay, 400 vạn điểm tích lũy. Lục trưởng lão điểm một chút, như vậy điểm tích lũy, tùy tiện tiễn đưa ngươi là được. Vâng, 4.000 vạn, Tô Lạc yên lặng mà nhìn xem lục trưởng lão. Lục trưởng lão lập tức bị nước miếng sặc ở, khục khục khục. Hơn nữa, cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu. Tô Lạc gượng cười hai tiếng, lúc này, không chỉ có lục trưởng lão, mà ngay cả Bắc Thần Ảnh mấy cái cũng đều nhanh điên rồi. Bọn hắn cảm thấy lúc này tựu cùng nằm mơ tựa như. Bọn hắn nhớ rõ, mấy tháng trước, bọn hắn cùng Tô Lạc mới vì mấy vạn điểm tích lũy mà mất ăn mất ngủ, nhưng là hiện tại. Tô Lạc há miệng ngậm miệng tựu là mấy ngàn vạn điểm tích lũy. Như vậy thật sự được không nào? Bác Thần Ảnh mấy cái hoàn toàn phản ứng không kịp. Ngươi muốn nhiều như vậy điểm tích lũy làm gì vậy? Là phát hiện lăng mộc nước rồi, hay là phát hiện cửu tinh danh mục thảo hả? Lục trưởng lão tâm tình kích động, phải biết rằng, cái này hai loại hoa nếu như làm cho đều rồi, có thể bắt tay vào làm chuẩn bị tấn chức tông sư cấp luyện dược sư sự tình. Cũng không phải, Tô Lạc quyết định lời nói thật, ta là muốn đưa bọn hắn đi phòng trọng lực. Toàn bộ đưa đi phòng trọng lực, lục trưởng lão ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, đây chính là đại thủ bút A. Phòng trọng lực, một tháng tự cần 1.000 vạn điểm tích lũy. Bốn người bọn họ người, xác thực, 4.000 vạn điểm tích lũy cũng gần kề chỉ đủ một tháng tiêu dùng. Tự nhiên vội vàng hướng Tô Lạc lắc đầu, không cần, chúng ta không cần tiến phòng trọng lực. Tô Lạc lại kiên định lắc đầu, chuyện này ta đã quyết định, các ngươi chỉ để ý đi vào tựu là, về phần điểm tích lũy. Dùng ta hiện tại chuẩn tông sư cấp luyện dược sư thân phận, còn sợ không có điểm tích lũy. Lục trưởng lão ngươi cứ nói đi, lục trưởng lão gật đầu đồng ý, xác thực, luyện dược sư lợi nhuận điểm tích lũy tốc độ là nhanh nhất. Cho nên các ngươi yên tâm đi, ta trước khi luyện chế ra một quả tông sư cấp hấp linh đan, thế nhưng mà bán đi hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, các ngươi tiến phòng trọng lực phí tổn, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Lạc tự tin đập vỗ ngực, tiến vào thượng du núi, tự nhiên là một trận loại bỏ. Bất quá có lục trưởng lão tại, cái kia chính là sống chiêu bài, ai dám đắc tội. Vì vậy, kiểm tra nhân viên phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện mà liền đem Bắc Thần Ảnh mấy người bọn hắn an bài tốt, cho thân phận nhãn. Nguyên vốn dĩ thực lực của bọn hắn, cũng chỉ có thể cho huy chương đồng, nhưng là Tô Lạc đơn giản chỉ cần cấp cho mình ngân bài, những người kia tại lục trưởng lão trừng mắt xuống, một cái chữ không đều không dám nói ra khỏi miệng. Chương 2353, Thâm Uyên 2. Cùng lục trưởng lão cho mượn điểm tích lũy về sau, Tô Lạc không nói hai lời tựu đem bốn người bọn họ người tất cả đều đưa vào phòng trọng lực. Tô Lạc hiện tại thực sự hy vọng bọn hắn có thể mau mau lớn lên. Nàng không nghĩ phải nhìn, nữa bằng hữu của mình thụ dính líu tới của nàng, mà bị làm hại thảm như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát lại cùng lục trưởng lão cho mượn 1.000 vạn điểm tích lũy, đem ngốc đại tỷ cũng đẩy mạnh phòng trọng lực đi. Cái này mấy người đều là nàng trận doanh, bọn hắn thực lực vượt cường, nàng mới sẽ tốt hơn. Về phần chính cô ta, cũng không có đi vào. Bởi vì cũng không phải ngồi xuống tu luyện là có thể tiến bộ, nếu như không có cảm ngộ, không ngồi 10 năm cũng có khả năng tiến bộ quá mức bé nhỏ. Tô Lạc hiện tại thiếu thốn nhất cũng không phải tu luyện, mà là thực chiến, là kinh nghiệm, là lịch lãm rèn luyện, đây là nàng cùng Lăng Hiên nhưng chiến đấu lúc được ra kết luận. Trở lại tòa thành về sau, Tô Lạc đem tự mình một người quan tiến gian phòng nội. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng mà hiển hiện mấy ngày nay chuyện phát sinh. Nàng bây giờ tuy nhiên tiến bộ thần tốc, nhưng dù sao vẫn là quá yếu. Một cái Lăng Hiên nhưng, tự làm cho nàng át chủ bài ra hết. Cùng Vô Ưu tiên tử ước định cuộc chiến sinh tử đấu thời gian, đã qua 1/4, 3 tháng này, nàng tiến bộ thần tốc, cùng Vô Ưu tiên tử khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng là, Tô Lạc rất rõ ràng, đã đến long bảng 65 tên loại trình độ này, còn muốn rất nhanh tiến bộ, đã rất khó khăn, trừ phi có đại cơ duyên. Mà đại cơ duyên, ngồi trong nhà là không thể nào gặp được. Không được, phải đi ma thú khu một chuyến. Không chỉ có là nàng, Tiểu Hồ Điêu cũng cần lịch lãm rèn luyện. Tô Lạc chạy tới lục trưởng lão cái kia, mượn hắn phòng thí nghiệm cùng dược liệu kho, bỏ ra 3 ngày thời gian, cho mình luyện chế ra 3 bình ẩn thân dược thủy. Ẩn thân dược thủy, mỗi một lọ đều chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian, nhưng đầy đủ nàng tránh né rất nhiều nguy hiểm. Sau đó Tô Lạc lại cùng Lục trưởng lão nói muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện sự tình. Lục trưởng lão tự cho Tô Lạc chỉ đường, người nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem, một bên lịch lãm rèn luyện một bên lợi nhuận điểm tích lũy, mới được là nhất kết hợp hoàn mỹ. Nhiệm vụ đại sảnh, Tô Lạc tỏ vẻ, nàng tiến thượng du núi mấy tháng, còn một lần đều chưa từng đi nhiệm vụ đại sảnh, là thời điểm đi dạo một chút. Vì vậy, Tô Lạc trực tiếp tự đi nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh là tiêu chuẩn kiểu dáng châu Âu phong cách, đường cong đơn giản, rộng rãi sáng ngời chung lại dẫn theo một tia duy mỹ. Nhiệm vụ trong đại sảnh người không nhiều lắm, Tô Lạc trực tiếp tự đi vào. Tô Lạc có một loại tiến vào kiếp trước sân bay cảm giác. Bởi vì trên màn hình lớn những cái kia hiện lên nhiệm vụ điều mục, tự cùng tiền thế sân bay hiện lên liệt chuyến bay không sai biệt lắm, lại để cho Tô Lạc có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Ngài khỏe chứ, xin hỏi cần muốn giúp đỡ sao? Một vị thanh tú tiểu cô nương tới gần Tô Lạc, ta muốn nhận nhiệm vụ. Tô Lạc mà nói ngắn gọn sáng tỏ, xin theo ta đến bên này. Tiểu cô nương dẫn theo Tô Lạc đi vào trước quầy mặt. Quầy hàng phía sau, một vị tuấn lãng bất phàm thiếu niên đang ngồi ở bàn điều khiển lên, dài nhọn trắng nõn ngón tay không ngừng đánh lấy quang não, lộ ra chăm chú mà chuyên chú. Thanh ca ca, có người đến nhận nhiệm vụ á. Tiểu cô nương đem Tô Lạc đi phía trước vừa mới xử, đem người nhắn nhủ tại đây về sau, nàng tự cười hì hì chạy. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên Tô Lạc, cùng đợi nàng nói chuyện. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, nàng là lần đầu tiên đến nhiệm vụ đại sảnh, đối với nơi này quá trình hoàn toàn không rõ. Vì vậy, Tô Lạc dứt khoát liền trực tiếp hỏi, có nào nhiệm vụ có thể cho ta tuyển? Tính danh, thanh tú thiếu niên hỏi. Tô Lạc, thanh tú thiếu niên nghe được cái tên này, mặt mày mới không thể gặp lóe lóe. Chương 2354, Thâm Uyên 3. Bất quá bởi vì hắn buông xuống suy nghĩ kiểm, lông mi thật dài đem đen kịt con ngươi vật che chắn ở, cho nên Tô Lạc không có chứng kiến hắn đáy mắt chợt lóe lên hào quang. Thật có lỗi, không có tra được ngài tại Long Bảng thượng ghi chép. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tô Lạc, có vấn đề sao? Tô Lạc nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, không có vấn đề, bất quá nhận được nhiệm vụ đẳng cấp chỉ có thể là cấp độ F. Thiếu niên đôi mắt có chút cong lên, mang theo một tia chức nghiệp hóa dáng tươi cười, nhiệm vụ của chúng ta chia làm cấp độ A, cấp độ B, cấp độ C, cấp độ D cùng cấp độ F, chung 5 loại. Ngài là thuộc về cấp độ F, Tô Lạc nhân cau mày, nàng dự cảm bắt đầu không tốt rồi. Ngài tiểu đội tên, thiếu niên lại ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu chung mang cười, chúng ta hội căn cứ tiểu đội cấp bậc, cho ngài cấp cho phù hợp nhiệm vụ. Tô Lạc cảm thấy tiểu Lạc phân đội đẳng cấp chắc chắn sẽ không cao. Quả nhiên, thiếu niên tại thẩm tra khẽ đảo về sau, cười nhạt một tiếng, cũng là cấp độ F, xem ra ngài chỉ có thể tuyển cấp độ F nhiệm vụ. Thiếu niên ngón tay một hồi gõ, rất nhanh, trên màn hình tự xuất hiện từng màn cấp độ F nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều rất đơn giản, ví dụ như giết 10 cái cửu vĩ xích hổ á, ví dụ như bắt được cửu tinh thần sừng hươu á, ví dụ như thu thập long lân hoa một đóa á. Những nhiệm vụ này đối với ở hiện tại Tô Lạc mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thuần túy là lãng phí thời gian. Tô Lạc hướng những nhiệm vụ này phía bên phải nhìn lướt qua. Quả nhiên, điểm tích lũy báo thù đều rất ít, phân biệt theo mấy ngàn đến hơn vạn, tối đa cũng không có hơn 2 vạn. Nhiệm vụ như vậy, Tô Lạc choáng váng mới có thể đi làm. Có thể hay không đổi đẳng cấp cao nhiệm vụ, Tô Lạc quyết định, như nếu như đối phương nói không có, nàng tự dứt khoát một người tiến ma thú khu được rồi. Xin hỏi ngài nguyên tố thuộc tính, mộc hỏa song hệ, Tô Lạc đem không gian hệ che giấu, mộc hỏa song hệ cái này, cũng không phải là không có ngoại lệ, thiếu niên ngón tay giật giật, rất nhanh, trong màn hình lại xuất hiện một loạt nhiệm vụ. Lần này cho ra nhiệm vụ tổng cộng có 10 cái. Cái này 10 cái nhiệm vụ đều không dùng tiểu đội là đơn vị, là do giống như ngài người tự do tạo thành, cho nên đối với tiểu đội đẳng cấp không có yêu cầu, đối với long bảng bài danh cũng không có rất cao yêu cầu. Tô Lạc gật gật đầu, đây quả thật là chính là nàng yêu cầu. Xin hỏi, ngài còn có yêu cầu khác sao? Thiếu niên thân hòa và khách khí hỏi. Đội ngũ thành viên trình độ ít nhất tại long bảng 70 trước khi. Tô Lạc không nghĩ liên lụy vô dụng, cái kia nói như vậy, phù hợp ngài yêu cầu, cũng chỉ có cái này một đầu nhiệm vụ. Thiếu niên chỉ vào màn hình nói, tiến vào Thâm Uyên thần điện, thu hoạch vĩnh hằng chi tâm, chờ các ngươi đi ra về sau, giao nạp thượng vĩnh hằng chi tâm, mỗi người khả dĩ đạt được 500 vạn điểm tích lũy, bất quá nhiệm vụ này là cấp độ S, muốn thận trọng cân nhắc nha. Vĩnh hằng chi tâm là cái gì? Tô Lạc hai mắt mờ mịt, hy vọng một tháng sau, ngài càng nói cho chúng ta biết, vĩnh hằng chi tâm là cái gì? Thiếu niên ôn hòa mà cười, Tô Lạc ánh mắt nhìn thẳng thiếu niên, trong đầu hiện lên một tia kỳ quái ý niệm trong đầu, nhưng lại bắt không đến. Có thể là chính mình đa tưởng. Tô Lạc vẫy vẫy đầu, đem kỳ quái ý niệm trong đầu vung ra đầu. Đây là ngài truyền tống ngọc giác. Thiếu niên đưa cho Tô Lạc một khối màu vàng ngọc bài, phía trên đánh dấu 23 số. Xin ngài đi 23 số cổng truyền tống chờ, đội ngũ đến đông đủ sau liền có thể cùng một chỗ truyền tống độ sâu Uyên Thần Điện, chúc ngài khỏe vận. Thiếu niên cười đến chính thức mà khách sáo. Tô Lạc gật gật đầu, cầm ngọc giác tìm được 23 số cổng truyền tống. Đây là nàng lần thứ nhất đi nhiệm vụ đại sảnh lĩnh nhiệm vụ, cảm thấy hết thảy đều mới lạ mà thú vị. Chương 2355, Thâm Uyên 4. Thú vị như vậy sự tình, chính có lẽ tìm người đến chia sẻ mới được là. Tô Lạc thừa dịp người không sẵn sàng, lấy ra màu đen thông tin giác, lúc này bấm Nam Cung Lưu Vân bên kia. Thông tin giác sáng hồi lâu, nhưng là Nam Cung Lưu Vân bên kia chậm chạp không có trả lời. Chẳng lẽ hắn đang bận lấy? Tô Lạc đang muốn cắt đứt, lại ai ngờ ở thời điểm này, bỗng nhiên, bên kia truyền đến một đạo kiêu căng nữ âm. Ngươi là ai? Tô Lạc chấn động, Nam Cung Lưu Vân thông tin giác, làm sao có thể sẽ bị người khác nhận được? Đây không phải khóa lại cái trên thân người đấy sao? Ngươi là Tô Lạc, đối phương lẽ thẳng khí hùng địa chất hỏi. Tô Lạc, ngươi là ai? Tô Lạc nhăn nhíu mày sao? Lạnh lùng mà hỏi lại đi qua, Nam Cung thông tin giác tại sao phải tại trên người của ngươi? Hắn chuyện gì xảy ra? Đối phương thanh âm mang theo một tia chán ghét. Tô Lạc, nếu như trong lòng ngươi còn một điều Nam Cung đại nhân, cũng đừng có lại đến quấy rầy hắn rồi. Nhớ kỹ không vậy? Tô Lạc phán đoán, đạo này uy hiếp giọng nữ mang theo một điểm em bé âm, xem niên kỷ có lẽ đang đứng ở thiếu nữ thời kỳ. Nam Cung từ nơi này trêu chọc như vậy một vị cô nương, rõ ràng chưa từng có nói với nàng qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Lạc không khách khí địa chất hỏi. Ta là hắn thân mật nhất người. Đạo kia nữ sinh mang theo dương dương đắc ý chi sắc, về phần ngươi. Đây chẳng qua là tiện tay có thể biến mất đi qua, cho nên, đều theo như ngươi nói, không nếu đến quấy rầy của ta Nam Cung đại nhân. Tô Lạc, đem thông tin giác cho Nam Cung Lưu Vân. Hừ, ngươi đem Nam Cung đại nhân hại thành như vậy, còn muốn cùng hắn trò chuyện. Ta tuyệt không cho phép. Vị cô nương này tràn đầy tự tin, phảng phất nàng mới được là danh chính ngôn thuận đứng tại Nam Cung Lưu Vân người bên cạnh. Ta đem hắn hại thành loại nào? Tô Lạc ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lần trước vì đi cứu ngươi, Nam Cung đại nhân nhiệm vụ thiếu chút nữa thất bại, khiến cho nữ hoàng đại nhân hoài nghi, kết quả được ban cho một khỏa phệ tâm chi độc. Ngươi biết phệ tâm chi độc có nhiều khủng bố sao? Mỗi cách 7 ngày sẽ phát tác một lần. Phát tác về sau, cái kia chủng thống khổ có thể tươi sống đem người bức tử. Vì chống cự phệ tâm chi độc, Nam Cung đại nhân chỉ có thể vào nhập vạn năm hàn trì, dùng hàn độc khắc chế phệ tâm chi độc. Ngươi biết vạn năm hàn chỉ có nhiều khủng bố sao? Tiếp tục như vậy, độc tố hội càng để lâu càng nhiều, đến cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ngươi đến cùng có biết hay không? Ngươi yếu như vậy, vĩnh viễn là bọc của hắn phục, cũng chỉ sẽ cho Nam Cung đại nhân mang đến phiền toái. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi quấn quýt lấy hắn? Ta thật đáng ghét ngươi, về sau không cho phép ngươi lại quấn quýt lấy Nam Cung đại nhân rồi. Cô gái kia sau khi nói xong, ba một tiếng đem thông tin giác đóng cửa. Đợi Tô Lạc lại đánh quá khứ đích thời điểm, bên kia đã triệt để đóng cửa, hoàn toàn không có phản ứng. Tô Lạc ngây ra như phỗng đứng tại nguyên chỗ, cả trái tim liền giống bị một cái bàn tay khổng lồ hung hăng nhéo ở, tạo thành các loại hình dạng, đau mà nàng gần như hít thở không thông. Cô gái kia là ai? Vì cái gì nàng có thể chuyển được Nam Cung Lưu Vân thông tin giác? Nàng nói những cái kia đến cùng phải hay không thật sự? Trong lúc nhất thời, Tô Lạc tâm loạn như ma, đầu đau muốn nứt. Không được. Nàng lấy được quỷ thứ xem Nam Cung Lưu Vân, nàng không thể bỏ mặc Nam Cung Lưu Vân mặc kệ. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc người bên cạnh đã đến đủ. Đến, truyền tống bài, có người hướng Tô Lạc vươn tay, Tô Lạc thần sắc hoảng hốt mà đem chính mình truyền tống bài đưa tới. Bỗng nhiên, Tô Lạc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lại mở mắt ra thời điểm, tràng cảnh đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chương 2356, Thâm Uyên 5. Tô Lạc trong chốc lát biến sắc. Nàng vốn định đem nhiệm vụ lui mất chạy đi tìm Nam Cung Lưu Vân, như thế nào bất chi bất giác vậy mà tiến vào nhiệm vụ địa đồ. Tô Lạc gãi gãi đầu, hướng bên người nhìn lại. Lúc này, Tô Lạc bên người có 4 người. Hai cái là nam nhân, mặt khác hai cái là nữ nhân. Hắn một người trong lãnh khốc thiếu niên hai tay ôm kiếm, kiêu căng mà quét Tô Lạc lạnh vứt bỏ. Mặt khác một vị thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, tuấn lãng nhã nhặn, ta là Sở Dương, lần này tiểu đội trưởng. Sở Dương cho người cảm giác, một mực tên của hắn. Dương quang mà ôn hòa, nhìn xem người cười thời điểm, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Hai vị cô nương, một vị là nữ vương kiểu, lãnh ngạo mà lườm Tô Lạc, bảo ta ngu tỷ. một cái khác là tiểu loli, một thân độ lửa quần đỏ, hoạt bát đáng yêu, nhiệt tình như lửa. Ta là tiểu la, lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, chưa đủ chỗ, nhìn qua mọi người nhiều hơn thông cảm. Tô Lạc chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu, hiện tại còn có thể trở về sao? Ngươi chỉ chính là tiểu loli, một đôi những vì sao tinh tinh mắt lè lè tỏa sáng. Buông tha cho nhiệm vụ, Tô Lạc thanh âm trầm thấp, suy, lạnh vứt bỏ liếc xéo Tô Lạc, đáy mắt vẻ trào phúng vội hiện, còn chưa bắt đầu nhiệm vụ tự sợ hãi buông tha cho. Ngươi thật đúng là buồn cười, thân là đội trưởng chính là Sở Dương cười đi ra hòa giải, hắn đối với Tô Lạc lắc đầu, sau khi đi vào, có hai loại biện pháp khả dĩ đi ra ngoài. Tô Lạc rửa tai lắng nghe, Sở Dương nghiêm túc nói, một là ngốc đầy một tháng sau Thâm Uyên Thần Điện chi môn hội mở ra, đến lúc đó có thể đi ra ngoài. Thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được vĩnh hằng chi tâm, thần điện chi môn đồng dạng hội mở ra. Tô Lạc yên lặng gật đầu, nói cách khác, nhiệm vụ này nàng không làm cũng phải làm. Đã tạm thời không thể quay về, vậy thì chuyên tâm ở chỗ này làm nhiệm vụ A, tận lực đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên, sau đó mới có cơ hội đi tìm Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc trong nội tâm tuy nhiên ghi nhớ lấy Nam Cung Lưu Vân, nhưng đồng thời nàng tín nhiệm hắn, cũng đang chờ hắn. Nữ nhân kia nói lời, nàng sẽ không tin hoàn toàn, nàng chỉ chờ hắn tự mình hồi trở lại tin tức của nàng. Thâm Uyên Thần Điện, nơi này là chỗ nào? Như thế nào không có thấy cái gì thần điện à? Tiểu La tò mò tả hữu nhìn quanh, hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn có chút chu. Sở Dương cầm trong tay lấy một miếng đất đồ, cười nhạt lấy mở miệng, nơi này là lòng đất Thâm Uyên, về phần thần điện, đó là tại Thâm Uyên chỗ sâu nhất, chúng ta được từng bước một đẩy mạnh a. Cái gọi là đẩy mạnh phải, Tiểu La như một hiếu kỳ bảo bảo. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đôi mắt lại lóe lóe. Bởi vì nàng cảm giác được một loại nguy hiểm đang theo bọn hắn tới gần. Hơn nữa, loại này nguy hiểm cũng không phải một người, hai người, mà là một đám người. Có phiền toái, Ngô tỷ tay phải trong lúc đó xuất hiện một cái dương cung, kẹp ở xương quai xanh vị trí, hướng phía trước nhắm chúng, đã làm xong xả kích chuẩn bị. Tô Lạc gật gật đầu, vận khí của chúng ta coi như không tệ, vừa mới tiến đến tự gặp một đám tuần tra binh, nhưng lại bị đã tập trung vào mục tiêu. Tiểu La cái hiểu cái không nháy mắt mấy cái, Ngô tỷ mấy cái như có điều suy nghĩ nhìn Tô Lạc vài lần. Đúng vào lúc này, tựa hồ vì xác minh Tô Lạc nói lời, phía trước rất nhanh tựu truyền đến một đạo ầm ầm tiếng vang. Trời à, ngươi xem trên người bọn họ khôi giáp, trong tay trường mâu, thật là tuần tra binh a. Tiểu La hét lên một tiếng, tốc độ trốn đến Tô Lạc sau lưng. Đám người kia tuần tra binh còn không ít, nhìn ra ít nhất hàng trăm hàng ngàn, cái thấy bọn họ xếp thành một chuyến lại một chuyến, ngang hướng Tô Lạc mấy người bọn hắn xông bắn tới. Chương 2357, Thâm Uyên 6. Nguyên bản còn là xa xa được nghe được cước bộ của bọn hắn thanh âm, nhưng là rất nhanh, toàn bộ đại địa đều một hồi đất rung núi chuyển, thật giống như thiên quân vạn mã tiếp cận đồng dạng khủng bố. Tiểu La đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, thét lên không thôi. Làm sao bây giờ, nàng khẩn trương hề hề mà cầm lấy Tô Lạc tay phải. Tô Lạc khóe miệng im lặng mà kéo ra, như thế nào sẽ thả như vậy cô nương tiến đến, xem nàng thực lực tựa hồ so Lý Mạn Mạn còn yếu. Mắt thấy đám kia tuần tra binh muốn xông lên đưa bọn chúng vây quanh ở, Sở Dương lớn tiếng nói, nhanh dùng phi hành thuật. Phi hành thuật, đã đến thánh giai về sau, mỗi người đều. Thế nhưng mà, rất nhanh bọn hắn tựu sắc mặt tái nhợt. Ta như thế nào phi không đứng dậy, Tiểu La khẩn trương mà sắc mặt tái nhợt. Không chỉ có nàng khẩn trương, người còn lại cũng là đồng dạng phản ứng, bởi vì bọn họ cũng tất cả đều phi không đứng dậy. Nói cách khác, nơi này là cấm chế dùng phi hành thuật. Lúc này, mọi người mới ý thức tới, bọn hắn phía trước là mãnh liệt mà đến ác ma đại quân, phía sau là cứng rắn không có đường lui bóng loáng vách tường. Sở Dương quyết định thật nhanh, muốn vào nhập Thâm Uyên Thần Điện, phải đạp trên những này tuần tra binh thi thể, cho nên, chiến đấu a, đồng bạn. Đây là thật chiến đấu, ai cũng không có biện pháp trong lòng còn có may mắn. Chẳng ai ngờ rằng, vừa tới đến lòng đất Thâm Uyên, sẽ phanh thượng chuyện nguy hiểm như vậy. Hiện tại bắt đầu báo cáo cấp bậc của mình cùng thuộc tính, cùng với am hiểu nhất kỹ năng. Sở Dương lớn tiếng nói, thân là tiểu đội trưởng hắn, đương nhiên tựu là chỉ huy. Lạnh vứt bỏ, thánh giai 4 sao, băng hệ, Ngô tỷ, thánh giai 3 sao, lôi hệ, Tiểu La, thánh giai nhị tinh, quang minh hệ. Sau đó, bốn cái ánh mắt của người tất cả đều nhìn về phía Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm kỳ quái, tuy nhiên bốn người này thoạt nhìn lạnh nhạt, nhưng lại cho người một loại hồn nhiên thiên thành ăn ý, thật giống như một cái chỉnh thể tựa như. Trước khi nhận nhiệm vụ thiếu niên kia không nói, đây là tự do tán đoàn sao? Như thế nào hội, Tô Lạc trong nội tâm tồn hoài nghi, cho nên cũng đi theo báo ra bản thân thuộc tính, Tô Lạc, thánh giai nhị tinh, mộc hỏa song hệ. Rất tốt, hiện tại ta đến an bài nhiệm vụ. Sở Dương đầu tại trải qua tinh vi tính toán về sau, rất nhanh tự nói, lạnh vứt bảo ngu tỷ tiểu la một tổ, băng lôi kết hợp, làm chủ công kích, tiểu la làm phụ trợ trị liệu. Tô Lạc cùng ta một tổ, chúng ta ghé mắt công kích. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là xông qua bức tường người, mà không phải hao phí thể lực cùng những. Này tuần tra binh đánh nhau, không cần lẫn nhau cứu giúp, chỉ lo chính mình là được, đều đã minh bạch. Đã minh bạch, tốc độ, Sở Dương ra lệnh về sau, một tay kéo qua Tô Lạc rồi xoay người về phía trước đi. Tô Lạc kỳ thật rất muốn nói, nàng muốn tự mình một người một tổ. Nói như vậy, nàng có thể sử dụng thuấn di, đã có thuấn di, nàng cũng không e ngại tuần tra quân đoàn. Nhưng là Sở Dương lại không có cho nàng cơ hội phản bác, hắn lớn tiếng phân phó Tô Lạc, ta phải ngươi trái, từng người tự chiến, phía sau lưng lẫn nhau thủ hộ. Đem phía sau lưng giao cho mới quen người xa lạ, Tô Lạc không có cái thói quen này. Sở Dương như vậy đương nhiên, Tô Lạc chỉ có thể nhàn nhạt gật đầu, ta tận lực. Nhưng là, Tô Lạc nhưng trong lòng âm thầm chôn xuống một đầu nhàn nhạt bút hỏa. Đây là một loại nói không rõ đạo không rõ, chỉ là cảm giác mà không có thực chất chứng cứ đổ vật. Nàng cảm giác, cảm thấy, cái này chi tạm thời tạo thành tiểu đội, cho nàng một loại rất cảm giác kỳ quái. Bốn người kia, lẫn nhau lộ ra lạnh nhạt, nhưng có đôi khi, lại không tự chủ được mà toát ra ăn ý. Chương 2358, Thâm Uyên 7. Chẳng lẽ là bởi vì chính cô ta quá không thích sống chung rồi, thế cho nên không hợp nhau, mới sinh ra ảo giác. Tô Lạc như vậy nghĩ đến, dứt bỏ mặt khác, Tô Lạc không phải không thừa nhận, Sở Dương xác thực là tốt đồng đội. Hắn lực công kích cường, mà Tô Lạc tốc độ nhanh, cho nên thường thường là hắn một cái công kích phóng xuất ra đi, đem tuần tra binh đánh đến trọng thương, sau đó Tô Lạc chiếm tốc độ nhanh, thừa ảnh kiếm tàn ảnh lòe lòe, đem tuần tra binh đầu đại lượng thiết cát. Rất nhanh, Tô Lạc cùng Sở Dương bên này, tuần tra binh một vòng lại một vòng mà ngã xuống. Hai người bọn họ từng bước một mà hướng mặt trước đẩy mạnh. Hơn nữa Tô Lạc vì cho tiểu hồ điêu lịch lãm rèn luyện cơ hội, nàng còn đem nó đem ra, khiến nó tự do hoạt động, nhưng là dặn dò không thể ly khai bên người nàng 10 mét trong phạm vi. Tiểu hồ điêu kế thừa tiểu hồ ly tốc độ, còn có tiểu tử điêu tự nhiên phương hướng cảm giác, cho nên nó có thể rõ ràng mà tính toán ra ở đâu tuần tra binh ít nhất, ở đâu thích hợp nhất tiến công. Trận chiến đấu này, tuy nhiên đẩy mạnh tốc độ chậm, nhưng lại cho Tô Lạc trước nay chưa có thực chiến cảm giác. Trước kia, nàng phần lớn thời gian không phải dựa vào kỹ xảo thủ thắng, tự là dựa vào vận khí thủ thắng, rất ít có thể có một lần, là dựa vào chính mình thực lực của bản thân lấy được thắng lợi. Nhưng là lúc này đây bất đồng, Tô Lạc rất ít lợi dụng kỹ xảo đi đường tắt, nàng đi theo Sở Dương bên người, từng điểm mà đi phía trước chuyển rời. Nhưng là vì Tô Lạc trong nội tâm còn nghi vấn, cho nên nàng hội vô ý thức mà đem chú ý lực đặt ở mặt khác một chi tiểu đội thượng. Ngay từ đầu, ba người kia còn từng người tự chiến, nhưng là rất nhanh, bọn hắn tự liên hợp lại. Tô Lạc rõ ràng chú ý tới, ba người bọn họ lẫn nhau là lẫn nhau hộ vệ, như vậy yên lòng đem phía sau lưng của mình giao cho lẫn nhau. Cái này không đúng, Tô Lạc tại trong lòng âm thầm lắc đầu, dùng chính cô ta làm thí dụ, nàng chỉ dám đem phía sau lưng của mình giao cho Nam Cung bọn hắn, nhưng là mới quen Sở Dương, nàng đối với tín nhiệm của hắn căn bản còn chưa đủ để dùng làm cho nàng làm như vậy. Hơn nữa, ba người bọn hắn phối hợp siêu cấp ăn ý, cường cường liên hợp về sau, uy lực so từng người tự chiến trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đây không phải mới quen một ngày là có thể sinh ra ăn ý, cái này nhất định phải lâu dài luyện tập phối hợp. Tô Lạc trong mắt chớp lên, tại trong lòng yên lặng mà đã có một loại suy đoán. Nếu như là vậy mà nói, cái kia trước khi vị kia giúp nàng chọn lựa nhiệm vụ thiếu niên, bản thân cũng rất khả nghi. Tô Lạc không biết là, hiện tại thiếu niên kia trên vị trí, đã thay đổi một vị lão nhân. Lão nhân nhìn xem thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng, công tác thời điểm không có ra cái gì đường rẽ a. Thiếu niên đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, trên mặt lại bất động thanh sắc, ra ra, không phải là cấp cho nhiệm vụ sao. Quang não thượng đều có ghi chép, làm từng bước thì tốt rồi a, có thể ra cái gì đường rẽ. Khó được tôn tử của ngài ở trong mắt ngài cứ như vậy vô dụng. Ra ra hồ nghi nhìn cháu trai, bình thường muốn gọi hắn đi nhiệm vụ đại sảnh công tác, hắn chạy sau con thỏ còn nhanh. Cả ngày đều ưa thích chán lệch qua cái kia vô ưu tiên tử bên người, kẹo ra trâu giống như mà kề cận, như thế nào cũng gọi không khai mở, hiện tại rõ ràng chủ động giúp mình công tác, điều này thật sự là không thể không gọi nhiều người muốn a. Được rồi, ra ra, ta mới giúp ngươi công tác như vậy trong một giây lát, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện nha. Ngài nói đúng hay không? Ra ra tưởng tượng, cũng đúng, cũng tự hắn trước quý danh thời gian, chắc có lẽ không xảy ra sự cố. Thế nhưng mà, lòng hắn đầu lại ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu, lại để cho hắn vô ý thức mà tâm thần bất định bất an. Được rồi, ra ra, ta đi ra ngoài á. Thiếu niên hướng ra ra của hắn khoát khoát tay, hưng phấn mà chạy làm nhiệm vụ đại sảnh, sẽ cực kỳ nhanh hướng vô ưu tiên tử vô ưu các mà đi. Vừa rồi hắn làm một chuyện vô cùng thú vị, vô ưu tiên tử đã biết, nhất định sẽ hung hăng khen ngợi hắn. Thiếu niên khóe miệng dáng tươi cười sáng lạn mà đắc ý. Chương 2359, báo ứng 1. Đợi Tô Lạc bọn hắn theo tuần tra binh trong vòng vây giết lúc đi ra, đã là 3 canh giờ chuyện sau đó. Tại sông đường đi ra ngoài lên, Sở Dương đối với Tô Lạc chiếu cố rất nhiều, Tô Lạc trên mặt nhìn về phía trên nhàn nhạt, nhưng trong lòng đã đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Cái này nguyên ở Tô Lạc nhạy cảm giác quan thứ 6. Tô Lạc nhớ đến lúc ấy nàng gọi thiếu niên kia cho nàng lựa chọn và bổ nhiệm vụ thời điểm đã từng nói qua, muốn chọn tán nhân tạo thành đoàn đội, bởi vì Tô Lạc đề phòng một tay. Nhưng là, hiện tại chi đội ngũ này nhìn về phía trên tất cả mọi người là mới quen, thế nhưng mà Tô Lạc lại từ đó nhìn ra một điểm mánh khóe, thế cho nên Tô Lạc hiện tại trong lòng đã bắt đầu tính toán. Thâm uyên không gian rộng lớn bao la bát ngát, dãy núi không ngớt, rừng rậm cỏ cây, đại giang sông lớn, toàn bộ đều có. Tô Lạc bọn hắn chạy ra tuần tra quân đoàn đuổi giết về sau, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo rồi điểm màu. Lại kiên trì xuống, phía trước cách đó không xa thì có cái rừng rậm, những này tuần tra quân đoàn tuyệt sẽ không tiến vào rừng rậm, đến lúc đó chúng ta tự an toàn. Sở Dương bên cạnh quay đầu lại hướng sau lưng đội viên khích lệ nói. Cách đó không xa, tuần tra quân đoàn vẫn còn đại quy mô mà truy không ngừng, hơi có thư giãn, cũng sẽ bị đuổi bắt đến. Ừ, mọi người gật đầu, phục tùng đội trưởng chính là an bài. Không bao lâu, mọi người liền vọt vào rừng rậm. Quả nhiên, XR tuần tra quân đoàn ngay tại ngoài rừng rậm vây bồi hồi lấy, kêu gào lấy, lại không có xông tới ý tứ. Tiểu La mở to một đôi hai mắt thật to, tò mò hỏi đội trưởng, vì cái gì bọn hắn không xông tới à? Sở Dương thần bí cười cười, Ngô Tỷ khinh thường mà ngoắc ngoắc khóe môi, muôn đời trong vực sâu là tự nhiên rất có nghề quy tắc, tuần tra quân đoàn cùng rừng rậm chi vương có khế ước, không được giúp nhau tiến vào riêng phần mình lĩnh vực, tiến trước khi đến chẳng lẽ ngươi không thấy phim tư liệu sao? Nhất nửa câu sau lời nói, Ngô Tỷ là chất vấn Tiểu La. Tiểu La nhả nhả phấn hồng đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ, cũng không bởi vì Ngô Tỷ thái độ mà tức giận. Từ đầu đến cuối, Tô Lạc đều bảo trì một loại ôn hòa mà cười nhạt, lại không thấy phụ họa mọi người nói chuyện, cũng không có cùng mọi người phát sinh xung đột, thật giống như rời rạc tại đoàn đội bên ngoài. Hoạt bát Tiểu La tự phát tự động mà cọ gần Tô Lạc, Tô Tỷ Tỷ, ngươi như thế nào đều không nói lời nào à? Có phải hay không lo lắng không thể quay về? Ngươi yên tâm, có đội trưởng của chúng ta tại, chuyện gì đều không cần lo lắng. Ngươi cùng đội trưởng rất thuộc, Tô Lạc cười nhìn xem nàng, Tiểu La ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói, làm sao lại như vậy? Ta trước kia cũng không có cùng đội trưởng xảy ra nhiệm vụ A, như thế nào sẽ rất quen thuộc. Bất quá đội trưởng rất lợi hại, tại Long bảng thượng xếp hạng là 55 tên nha. Tiểu La cười híp mắt, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Vậy sao, Tô Lạc không đếm xỉa tới mà ứng một câu. Về sau, Tiểu La một mực lôi kéo Tô Lạc nói liên miên cằn nhằn nói không ngừng mà gần hơn lẫn nhau quan hệ. Không thể không nói, như vậy nhìn về phía trên hoạt bát đáng yêu lại thuần khiết người vô tội xinh đẹp tiểu cô nương. Mặc cho ai nhìn đều sẽ thích. Đương nhiên, cái này cũng gần kề chỉ là nhìn về phía trên mà thôi. Tô Lạc trong nội tâm sớm có hoài nghi, cho nên khi nàng mang theo một loại khác ánh mắt nhìn thời điểm, rất dễ dàng liền phát hiện cô nương này trong mắt tận lực cùng chế tạo. Thời gian không còn sớm, ăn ít đồ, nghỉ ngơi một chút, một lúc lâu sau chúng ta lại chạy đi. Sở Dương nói xong liền từ không gian của hắn trong túi trữ vật xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt cái ăn. Cái ăn rất đơn giản, không có thịt cá, chỉ có vô cùng đơn giản áp súc bánh mì cùng nước trong. Loại này áp súc bánh mì thiên tài trại huấn luyện ở bên trong thì có bán, một cái điểm tích lũy một khối. Sở Dương cười theo thứ tự đem bánh mì phân ra xuống dưới.